Chương 202, Huyền Giáp Phong Long. Huyền Sơn Thành, ở trong một tỉnh thất. Hai ánh đèn chập chờn tự hồ cũng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo nơi này, ánh lửa không ngừng héo rút, cơ hồ muốn dập tắt. Lâm Thi Na ngồi trên giường êm, sắc mặt âm trầm mang theo vài phần vẻ ác lạnh. Một người đối diện đang quỳ đúng là Lý Vân Nương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nữ tế kia của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đến bây giờ còn không chịu nói. Đi theo bên người tiểu thư không thể cũng không biết một chút nào. Ngày hôm nay nếu không chịu trả lời ta thì không cần phải nói nữa. Lý Vân Nương cắn môi, một tia tơ máu tràn xuống. Sau một hồi lâu, mắt thấy quang trạch trong mắt Lâm Thi Na càng ngày càng lăng lệ ác liệt, mới chần chờ mở miệng. Vân Nương thật là không biết, chỉ biết tự hồ có người hạ cấm chế trong cơ thể, sau đó âm thầm cảnh cáo Vân Nương. Nói là sự tình tông thủ thế tử dám tiết lộ ra ngoài nửa câu sẽ lập tức sang bằng tam tộc ta, cho dù là linh phủ tông môn cũng bị diệt toàn bộ, là thật là giả thì không được biết, bất quá Vân Nương suy đoán, người này ít nhất cũng phải trên thiên vị. Thần sắc Lâm Thi Na không khỏi khẽ giật mình, lộ ra vẻ do dự, tiếp theo lại cười lạnh một tiếng, nếu thật sự là như thế, như vậy việc này ta cũng không trách ngươi. Nhưng vì sao phải giả bộ bệnh, sau khi trở về Huyền Sơn Thành càng nghĩ hết biện pháp, khuyến khích ta không cho tông thủ vào thành. Thần sắc Lý Vân Nương tựa hồ buông lỏng, nhẹ thở ra một hơi nói, chủ mẫu, Vân Nương cũng là vì tiểu thư. Thế tử hắn kiếm thuật cố nhiên là thông linh tuyệt thế, linh võ song tu, thế gian ít có. Nhưng tai họa ngầm của Huyền Nguyệt một hoàng quyết chỉ có trân tàn hàng huyền cổ đan của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông mới có thể giải quyết, vì thế Vân Nương mới. Vừa nói, Lý Vân Nương một bên trộm mắt nhìn sắc mặt Lâm Thi Na, thấy thần sắc đối phương dần dần hòa hoãn. Ngữ khí cũng ngày càng là nhẹ nhõm, nhưng không ngờ lời nói của nàng còn chưa nói xong, Lâm Thi Na không hề có dấu hiệu vung mạnh tay lên tát vào mặt nàng. Ba, một tiếng vang trầm thấp, cả người Lý Vân Nương bị đánh bay vài thước, nàng ôm mặt thần sắc kinh ngạc nhìn chủ mẫu với vẻ mờ mịt cực kỳ khó hiểu vì sao lại động thủ với mình. Ngươi thực cho rằng Lâm Thi Na là phu nhân vô tri sao? Lâm Thi Na lạnh lùng mỉm cười một cái, trong ánh mắt sắc bén phản phất muốn hóa thành thực chất, vì muốn tốt cho tiểu thư. Những lời này ngươi cũng nói được sao? Cái gì chỉ có Thượng Tiêu Tông hàng huyền cổ đan mới có thể cởi bỏ tai họa ngầm của Huyền Nguyệt một hoàng quyết cứu mạng nó. Những lời này ngươi cũng chỉ có thể là bịp người khác thôi. Đừng lấy ra gạt ta. Nói đến chỗ này, Lâm Thi Na đứng lên lạnh lùng đứng ở trước người Lý Vân Nương. Ta mặc dù cho tới bây giờ vẫn còn tức giận nữ tế kia nhưng cũng biết dùng bản lãnh và thiên tư của hắn nếu muốn bái nhập chư tông. Cho dù mấy cái động thiên cũng coi như trân bảo. Đoán chừng là nâng trong lòng bàn tay cũng sợ hòa tan, một Thượng Tiêu Tông nho nhỏ, một mầm bệnh hàn khí thì coi là cái gì. Tông thủ ngày sau, một khi đột phá cảnh giới thiên vị. Nếu nguyện ý có thể dùng đầu ngón tay nghiền chết, còn sợ tìm không được một quả hàn huyền cổ đan, vô luận là mời trưởng bối xuất thủ hoàn thiện công pháp. Hay là thay dược liệu, luyện chế linh đan, đều là cực kỳ dễ dàng. Mạng của nữ nhi ta còn cần ngươi hảo tâm sao? Sắc mặt Lý Vân Nương không khỏi càng lộ ra tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, nàng há miệng muốn nói, rồi lại không biết như thế nào giải thích mới tốt, mà Lâm Thi Na cũng giống như đã hết giận, chỉ nhàn nhạt hỏi, ta nghe nói ngươi trước kia cùng một vị đệ tử của Thượng Tiêu Tông có quan hệ thật không minh bạch. Theo người gả vào đến Thượng Tiêu Huyền Linh Tông, đối với ngươi tự hồ có chút chỗ tốt. Đúng rồi, người kia tự hồ là Long Hảo Thổ, bất quá hắn đã mất tích thật lâu. Nói không chừng đã chết trong tay nữ tế kia rồi, thân hình Lý Vân Nương lập tức như bị sấm đánh, toàn thân kinh ngạc thất thần, trong mắt hỗn hợp cảm xúc không tin cùng oán hận. Lâm Thi Na cũng lại chẳng muốn nghe nàng giải thích, ngữ khí thản nhiên nói, thế tử hắn làm người ngay thẳng. Nói đến đây, Lâm Thi Na tự hồ mình cũng cảm giác là hơi ngượng miệng, có vẻ tông thủ có vẻ chẳng quan hệ gì với hai chữ ngay thẳng, sau khi ho nhẹ một tiếng thì mới tiếp tục nói. Hắn chưa bao giờ trước mặt phu quân ta đề cập về ngươi nửa câu không phải. Bất quá Lý Vân Nương ngươi làm việc thật khiến ta có thể thấy được, con gái đã muốn gả cho người ta. Lâm Thi Na ta không chào đón tên kia, cũng không thể không thay hắn trừ ít tai họa ngầm, nhà ngươi cũng cống hiến 10 năm cho gia đình ta, Lâm Thi Na ta cũng không phải người không niệm tình. Ta không giết ngươi nhưng ngươi đã nghe nói về Hoàng Tuyền Tù Cốc. Ta sẽ đưa ngươi tới đó, sau 20 năm sẽ đón ngươi trở lại. Ánh mắt Lý Vân Nương vốn đang ảm đạm nhưng nghe được bốn chữ Hoàng Tuyền Tù Cốc thì lộ vẻ sợ hãi mãnh liệt, nàng cố gắng ngồi dậy muốn cầu xin thì bên ngoài tỉnh thất có vài cái khóa sắt bay vào trực tiếp trói tứ chi của nàng kéo ra bên ngoài, ở tỉnh thất triệt để an tĩnh lại, sau một lát, một bên rèm vải đã bị xốc lên, Hiên Viên Thông như có điều suy nghĩ từ trong đi ra. Phu quân, ngươi cảm thấy lời của Lý Vân Nương có thật không? Lâm Thi Na vẻ mặt nghi hoặc hỏi, bên người tông thủ chẳng lẽ thực có thiên vị võ tôn? Ta vừa rồi nhìn kỹ một chút cũng không phát giác trên người nàng có cái gì không đúng, hẳn là không giả. Hiên Viên Thông ôm tay, trầm ngâm nói, hai ngày trước đó, bên ngoài Huyền Sơn Thành 2000 dặm, hành tung của Phương Thư vô duyên vô cớ biến mất vô tung. Ngay cả một chút tiếng động đều không có, Lâm Thi Na sợ hãi cả kinh rồi nhíu mày, sao ngươi biết được, tự nhiên là sai người đi giết Phương Thư diệt khẩu, kết quả lại không gặp người. Người của ta lại tìm tòi địa vực mấy ngàn dặm cũng không có bóng dáng Phương Thư mới chạy về Đan Tuyền Tông báo tin, thấy chân mày Lâm Thi Na cau lại lộ ra không vẻ tán đồng, Hiên Viên Thông không khỏi cười cười, nói giỡn mà thôi, chỉ là ý định giữ hắn lại một đoạn thời gian, đợi sau khi kết thúc mới để hắn đi. Bất quá thật sự là ta nóng nảy, cho dù là đồng môn của y nhân cũng thế thôi. Phu nhân ngươi xuất thân tông môn là một trong đại phái đương thời nên biết được linh võ hợp nhất phân lượng như thế nào. Vài câu đằng sau của hắn lộ ra hương vị sát phạt lạnh lùng, mà Lâm Thi Na kinh ngạc nói, linh võ hợp nhất, ta chỉ biết cường giả xuất chúng nhất thời đại Vân Hoang ai cũng đều là linh võ song tu có thể hỗn hợp võ đạo linh pháp làm một. Bất quá nghe nói đại bộ phận trong đó đều là trên tiên võ cảnh, giống như tông thủ thật sự là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, việc này đối với hắn mà nói, cũng không biết là họa là phúc. Chư tông tranh đoạt, chưa hẳn là phúc khí, xảy ra trên người nó tự nhiên là thiên phú dị bẩm. Hắn là con rể ta tự nhiên phải dốc sức bảo vệ, Hiên Viên Thông mỉm cười, tiếp theo lại chỉ nghe Lâm Thi Na nghi ngờ hỏi, ta hiện tại chỉ kỳ quái, thiên vị thần bí trong miệng Lý Vân Nương thật sự coi trọng tông thủ thì vì sao không thu hắn nhập môn. Tông thủ phải về Càn Thiên Sơn kế thừa yêu vương, nhất định là một đường sát phạt, một thân bổn sự cũng chỉ có đến hạn. Bất quá mấy ngày trước đám người nhập thành, tông thủ thật sự xuất thủ trước mặt mọi người, sao có thể giấu giếm được, không thu làm môn hạ, có thể là sợ ném chuột vỡ bình hoặc là có điều cố kỵ khác. Về phần tình hình mấy ngày trước là tông thủ không có xuất thủ trước mặt mọi người. Nàng làm sao biết đám người kia không có phương pháp che giấu, Hiên Viên Thông lắc đầu nói, đổi lại là ta, cũng tuyệt không nguyện để cho kỳ tài ngút trời kiếm đạo thông linh, linh võ song tu bị quá nhiều người biết được. Chẳng phải là thêm rất nhiều đối thủ cướp đoạt đệ tử. Mà chính đạo tông môn, cũng may bởi vì có chút cố kỵ nên sẽ không làm điều gì quá đáng. Nếu là ma môn cho dù là tàn sát trăm vạn sinh linh Huyền Sơn thành ta, bọn họ cũng sẽ không để ý, vấn đề tiểu tiết bàn chi này họ sẽ không để ý. Nói đến chỗ này, sắc mặt Hiên Viên Thông tràn đầy ác sát, ta hiện tại lo lắng nhất Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn. Đàm Đào vô liêm sỉ quá mức, lại tự chủ trương, rõ ràng làm ra loại chuyện này khiến người ta đau đầu. Ta mấy năm này bị thương nặng không thể xử lý công việc, mấy người các ngươi hẳn là cho ta đã chết sao? Nói đến sự tình này, Lâm Thi Na cũng xấu hổ một hồi, ngày đó đề nghị của Đàm Đào nàng cuối cùng mặc dù là không có đồng ý, bất quá lại cũng không có tiến hành ngăn cản. Lại nghĩ tới thế lực của hai đại yêu tộc cảm thấy có chút khó giải quyết. Còn có Tây Hải Đào Vân Thành, Càn Thiên Sơn Tông Thế Tông Dương chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn, tông thủ lúc này nếu không đi Càn Thiên Sơn thì thôi, thật muốn tiến đến sẽ như một con thỏ đưa thân vào miệng cọp, đương nhiên giờ phút này, đoán chừng ai cũng không biết. Con thỏ nhìn rất vô hại kỳ thật chẳng những sẽ cắn người, hơn nữa còn là hung thú thâm tàng bất lộ, bất quá tông thủ thực lực có mạnh hơn nữa. Giờ phút này còn chỉ là một linh sư giả du cảnh, khách quan mà nói thì so với hai tên đầu sỏ tu vi khủng bố này vẫn chỉ là hài đồng còn chưa trưởng thành, vô lực đối kháng, nàng trước kia có thể không thèm để ý, giờ phút này lại không khỏi lo lắng, bên cạnh đứa bé kia có thiên vị võ tông nên không có việc gì. Bất quá cũng không thể ký thác an nguy của nó trên thân người khác. Tông thủ tại Càn Thiên Sơn cũng cần một ít thuộc hạ có thể tin được, Hiên Viên Thông chau mày nói. Ta chuẩn bị đem Huyền Giáp Phong Long kỵ của ta cho nó mượn một nửa để bảo hộ nó về Càn Thiên Sơn. Bất quá sự tình này, tông thủ không có lên tiếng nên ta cũng không thể nói chuyện. Việc này nàng làm chủ mưu nhưng chưa từng gây hậu quả xấu, hơn nữa còn là thê tử của ta, phạt không được ngươi, bất quá cấm túc 3 năm không được ra ngoài. Đợi đến ngày lão đệ ta thoát khốn, ta dẫn nàng đi thỉnh tội. La Diêm mặc dù trung thành và tận tâm nhưng tính tình lỗ mãng. Dĩ hạ phạm thượng, nhận hình 100 roi do quân hầu chấp hình, đồng dạng cấm túc 3 năm để cho hắn hảo hảo tu thân dưỡng tỉnh. Về phần Đàm Đào, nói đến chỗ này, Hiên Viên Thông lại bỗng nhiên dừng lại, lâm vào suy ngẫm, sau một lát mới mở miệng, miễn chức thống lĩnh phong vũ quân, phạt hình 100 roi, nếu không chết theo tông thủ đi Càn Thiên Sơn. Bên người nữ tế của ta cũng cần một đôi cánh. Lâm Thi Na bên kia nghe tới năm chữ Huyền Giáp Phong Long Kỵ thì cả kinh, đây chính là kỵ quân mạnh nhất cũng tinh nhuệ nhất của Huyền Sơn Thành. Người không tới 2.000 nhưng lại có lực lượng của 10 vạn quân tinh nhuệ, tính cả Đàm Đào là một trong những người nhiều mưu trí nhất đem cho tông thủ. Mà nàng nghe vài câu phía sau thì ủy khuất vô hạn nhưng cũng không dám phản bác. Chợt nàng yên tĩnh trở lại nói, ta nhận phạt là được. Chỉ là muốn hỏi chàng một câu, thực muốn liều lĩnh cuốn vào Trường Phong Ba này. Hiên Viên Thông lập tức là cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Sự tình Âm Long Cốc sớm có người tìm ta ý muốn liên thủ, chỉ là lo lắng an nguy của tông thủ mới không có đáp ứng. Nhưng hiện nay không cần cố kỵ nữa. Cho dù không có đại ân thì Hiên Viên Thông dù là chết không có chỗ chôn cũng không có thể ngồi nhìn cơ nghiệp Càn Thiên Sơn một tay hắn lập nên rơi vào tay người khác. Chương 203, chuẩn bị rời đi. Vân Hà Liệt Diễm Nhị Sơn cũng đang lo lắng giống Hiên Viên Thông thì trên một con đường lớn đất vàng hoang vi có hai đội nhân mã ăn mặc khác nhau giằng co. Số người không nhiều đều chỉ có khoảng trăm nhưng khí thế bưu hãn hùng tráng. Ngự cưỡi đều là ngự phong câu khó gặp, thiết giáp trên người tốt vô cùng, bên trên còn khắc phù lục. Mà trên người của hai phe cũng có đặc thù của hóa thú. Chính giữa đại đạo có hai bóng người ngồi đối diện, một người hình khôi ngô vô cùng giống cự hùng, trên mặt đầy râu, ánh mắt hung ác, một kẻ dáng người trung bình, cường tráng tháo vát, thân hình thon thả thon gầy, toàn thân cơ bắp cũng vừa phải đang lười nhác ngồi ở đó nhưng khí tức nguy hiểm luôn tràn ra. Tứ chi cân xứng ẩn hàm lực lượng có tính bộc phát, vị thế tử kia về Càn Thiên Sơn, địa bàn Vân Hà Sơn chúng ta hắn không dám đi. Nơi Liệt Diễm Sơn các ngươi quản lý hắn cũng không đi, hơn 400 chỉ bó đuốc cháy sáng hai bên đường như ban ngày. Nam tử thon gầy cúi đầu cầm một nhánh cây vẽ trên mặt đất, trong nháy mắt, một địa đồ Đông Lâm Vân Lục xuất hiện trên giấy, sau đó hắn cầm lấy nhánh cây trong tay nhẹ nhàng gõ xuống một sơn mạch vắt ngang qua non nửa Tây Nam Vân Lộ. Về phần bên ngoài Vân Hải có Tây Hải Đào Vân Thành phong tỏa, hắn đồng dạng đi không được. Đường có thể đi cũng chỉ có một cái mà thôi, như hải sơn mạch sao? Nam tử hùng tráng đối diện híp đôi mắt lại, ẩn ẩn lộ vẻ vui mừng. Chỗ này khó chơi một chút, đường ra vào nhỏ, có bốn chỗ lớn một chút, hơn nữa cách xa nhau cực xa. Gần đây cũng cách hơn 1.000 dặm, hùng sơn mấy ngàn trượng. Dù là tất cả đều có kỵ quân Đạp Vân Câu muốn chuyển di cũng mất 3 ngày. Muốn ngăn chặn hắn không phải là chuyện dễ, nếu chỉ mấy người bên cạnh hắn ngược lại Liệt Diễm Sơn ta thể tùy thời tìm mấy vị Huyền Vũ Tông Sư xuất thủ dễ xử lý. Chỉ khi nào Hiên Viên Thông thật muốn toàn lực trợ hắn mới cần đại quân chặn đường. Địa vực này nằm giữa Càn Thiên Sơn và Huyền Sơn Thành. Người phái đi ít thì có thể toàn quân bị diệt, mà người phái đi nhiều sẽ dao động căn cơ hai nhà chúng ta. Đoán chừng vị thế tử kia cũng không dám lao sư động chúng, không phải là vì tông thủ, chỉ cắt đứt liên hệ giữa Huyền Sơn Thành cùng Càn Thiên Sơn thôi, đoạn đi cánh của hắn. Hiên Viên Thông chịu vì hắn điều động đại quân cũng tốt. Chúng ta ở ngay tại Như Hải Sơn Mạch cùng hắn quyết chiến. Nếu được thì lúc này xây công sự, ta và ngươi mỗi bên một cái, ở trong Như Hải Sơn Mạch có 25 chỗ linh thạch mạch khoáng sẽ vào tay hai nhà chúng ta. Hẳn là Hùng Khôi Thế Tử cũng không đến kịp. Ba người ngóng trông tông thủ trở về núi. Nhưng hôm nay kẻ này đã được Hiên Viên Thông ủng hộ, thái độ của Thiết Hổ cũng khó lường, vô luận tông thế cũng tốt, tông dương cũng thế, nhất định là thấp thỏm không yên. Chỉ cần Càn Thiên Sơn tùy ý phái ra một bộ binh mã, ta và ngươi cũng chưa có nửa phần cơ hội, chỉ có trước mắt mới có vài phần khả năng. Nam tử thon gầy mỉm cười lạnh một tiếng, ngươi cũng ít tới đây thăm dò quá nhỉ, Hùng bộ chư tộc, phần lớn là tính tình thuần hậu ngay thẳng, Diễm Hùng nhất tộc các ngươi tính xảo trá như hồ. Mau một chút, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, bất quá Như Hải Sơn mạch này đến cùng cách Vân Hà Sơn chúng ta có chút xa, tối đa chỉ có thể ra 45 vạn tinh nhuệ. 7 vị Huyền Vũ Tông Sư. Các ngươi Liệt Diễm Sơn thì 60 vạn được chứ. Bốn phía lối ra, đều có 20 vạn đại quân trở lên đủ chiến một trận cùng Huyền Sơn Thành. Như thế không còn gì tốt hơn. Hùng Khôi không đưa đẩy nữa. Hắn gật đầu đồng ý, chỉ là trong mắt lại lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Bất quá Phong Huynh, Vân Hà Sơn các ngươi thật đúng là chuẩn bị giết vị thế tử Càn Thiên Sơn kia sao. Nam tử thon gầy cũng nhíu mày lạnh lùng mỉm cười một cái. Như thế nào? Giết tông thủ này có ích lợi gì với phong dục ta? Chỉ biết tiện nghi ba người kia. Có thể bắt giữ thì trong tay nhiều một lá bài tẩy mới là tốt nhất. Thật sự không cách nào, giết cũng không sao. Việc này hai nhà chúng ta tận lực làm là được. Hùng Khôi cười ha ha, Tiếp theo cũng cầm nhánh cây chỉ vào địa đồ nói, như vậy việc này quyết định vậy đi. Chỉ là trước khi đại quân tụ tập ta còn muốn tới đây xem xét một chút, không biết Phong huynh có hứng thú theo giúp ta một chuyến hay không. Chỗ này là giới phù thành, lông mày Phong Dục lập tức nhăn lại, ánh mắt nhìn phía Hùng Khôi chỉ, trong mắt như nghĩ tới cái gì. Đúng là thành này, Hùng Khôi gật đầu đáp, muốn từ phía đông tiến vào Như Hải Sơn Mạch, vô luận thế nào cũng phải đi qua thành này. Nơi này chính là phiên chợ của đại tu đệ Tam Đông Lâm Vân Giới, nghe nói gần đây đang Tuyền Tông cùng Không Khí Tông có một đám linh khí đang dược muốn bán ra, náo nhiệt vô cùng, ta đoán vị thế tử Càn Thiên Sơn kia hơn phân nửa sẽ tới đó, nơi náo nhiệt như vậy, ta cũng muốn chen một chân, thuận tiện nhìn xem thế tử đó có bổn sự gì mà Hiên Viên Thông gật đầu gả con gái cho tên phế vật đó. Phong Dục chỉ suy tư một lát rồi gật đầu, đám người Vân Hà Sơn cũng cần mua chút ít cao giai linh trân, đi xem cũng tốt. Tốc độ luyện đan của Hiên Viên y nhân cực nhanh, ngày đêm tế luyện. Tông thủ cần miếng nhị tam giai linh đan ngắn ngủn mấy ngày đã luyện thành không ít. Tông thủ ngày ngày đi dò xét sáng trưa tối ba lượt cũng không gián đoạn. Nhìn tận mắt cô bé nhà mình theo thời gian dần trôi qua mỏi mệt tiều tụy thì không khỏi nên đau lòng vô cùng. Hắn cố tình tương trợ nhưng lại ngày ngày đều bị y nhân dùng lý do chướng mắt cường hành đuổi ra khỏi đan thất. Tông thủ bất đắc dĩ phát tiết tất cả lửa giận lên đầu Tông Nguyên. Từ sáng tới tối gián đoạn dạy dỗ thao luyện, một ngày 12 canh giờ, Tông Nguyên chỉ có nửa canh giờ nghỉ ngơi, Hổ Trung Nguyên thấy vậy mà một hồi da đầu rung lên, mỗi ngày đều là xa xa tránh đi, trông thấy Tông Thủ cũng đều là tự giác trốn đến trong góc. Rất sợ vị thế tử khuynh hướng ngược đã nhớ tới chính mình cũng hung ác, dạy dỗ như vậy, mà khi 5-6 ngày đi qua, Hổ Trung Nguyên ngược lại có chút ít cực kỳ hâm mộ. Tông Nguyên cố nhiên là khổ một chút nhưng tốc độ tiến bộ thì khủng bố. Sau khi bước vào cảnh giới võ tông thì như thế hồng thủy vỡ đê, một phát không thể vãn hồi, mượn đan dược chi lực chỉ gần kề hơn 10 ngày đã hiểu rõ địa mạch đệ tứ luân, mắt thấy chỉ cần lại nửa tháng thời gian sẽ dung nhập một cái linh mạch, chính thức tiến vào đến địa luân tứ mạch cảnh giới, ngược lại hắn những ngày này một mực trì trệ không tiến. Rõ ràng đã đụng chạm đến tầng bích chứng tấn giai huyền vũ tông nhưng thủy chung tìm không được cơ hội đột phá. Thấy tình hình này, không có 4-5 năm lắng động thì đừng nghĩ tiến thêm một bước rồi. Đối với tiến cảnh của Tông Nguyên thì vô cùng đỏ mắt. Hổ Trung Nguyên lập tức thì cải biến sách lược. Suốt ngày đều tiến đến trước mặt Tông Thủ còn quơ đầu khoát tay. Kém tí nữa nói thẳng ta ở chỗ này. Nhanh chú ý tới ta. Đến đây đi Thế Tử. Mau tới làm nhục ta đi. Tông Thủ dở khóc dở cười. Hắn nhất thời cũng không rảnh bận tâm người này. Đành phải tùy ý chỉ điểm Hổ Trung Nguyên một ít sơ hở bên trong đao thế. Lại y theo lúc trước hứa hẹn tự mình truyền thụ cho một bộ đao pháp hổ tộc trong trí nhớ làm cho Hổ Trung Nguyên kinh hỉ vô cùng. Bất quá ngoài vui mừng Hổ Trung Nguyên rồi lại là thầm cảm thấy bất mãn, nghĩ ngợi nói quả nhiên có tướng mạo mới có ăn. Tông Nguyên da mịn thịt trắng, diện mạo tuấn tú, nhìn thế nào cũng giống tiểu bạch kiểm. Chẳng lẽ là cùng thế tử có cái gì ABC sao? Bằng không thế tử như thế nào rất vui vẻ ngược đãi hắn mà không tới tìm ta. Hơn 10 ngày về sau, phương thuốc cuối cùng Tông Thủ cần là Thanh Lương Tuyết Khiếp đang rốt cục ra lò. Lúc này Hiên Viên y nhân cơ hồ là hoàn toàn hư thoát, làm cho Tông Thủ đau lòng và cảm thấy áy náy. Hai ngày cuối cùng ở Huyền Sơn Thành một tấc cũng không rời ở bên cạnh Hiên Viên y nhân. Mãi tới khi đến Huyền Sơn Thành ngày thứ 15, ước hẹn của Tông Thủ cùng Hổ Thiên Thu còn lại có 20 ngày mới bất y bất xá khoan thai khởi hành, một đoàn người do Hiên Viên y nhân cùng tống xuất ngoài thành. Bất quá vừa ra khỏi cửa thành thì trông thấy kỵ sĩ đông nghịch chỉnh tề đứng ở bên cạnh. Bọn họ một thân phù giáp màu đen trang bị trường đao tứ xích, thương thép trượng tám, một đại cung đỏ thẫm. Tọa kỵ phía dưới cũng có chút kỳ dị, nhìn có vẻ là thằng lằn nhưng lại bất đồng. Chẳng những thân thể ưu mỹ, bốn chân hơi dài làn da màu xanh nhạt, mà bên cạnh thân chỗ càng có hai cái cánh thoái hóa, có thể đạp không lơ lửng cách mặt đất một xích, 0.33m. Đây là phong dực long thú. Huyền giáp phong long kỵ của Huyền Sơn Thành, đồng tử Tông Thủ lập tức hơi co lại, phong dực long thú là tam giai tinh, tốc độ di chuyển nhanh hơn đạp vân câu mấy lần, chỉ kém ngự phong câu một bậc, bất quá giáp da trên người con thú này lưỡi đao khó phá, mà lực lớn vô cùng, thích hợp chiến trận hơn. Tốc độ chậm hơn ngự phong câu chút ít nhưng so về số lượng thì nhiều vô số, mà Huyền giáp phong long kỵ của Huyền Sơn Thành danh chấn Đông Lâm Vân Giới, là kỵ quân tinh nhuệ. Nếu bàn về bài vị còn trên cả Hỏa Lan kỵ của Vân Hà Thành, có thế vững vàng áp thứ nhất chỉ có thân quân Huyền Hồ Thiết kỵ của phụ thân hắn Tông Vị Nhiên. Nghe nói kỵ sĩ bên trong ai cũng đều là linh võ song tu, chỉ có ngàn người cử thế vô địch. Ngay cả những tông môn lánh đời cũng sợ phong mang của họ. Chẳng qua là khi tông vị Nhiên Trầm Luân Vân Hải thì Huyền Hồ Thiết Kỵ chẳng biết đi đâu. Lúc ở phía Đông Vân Giới, đặc biệt là hắn ly khai Đan Linh Sơn có rất nhiều thế lực, sở dĩ một mực chỉ là phái chút ít tôm tép nhãi nhép đến sò xét là vì không có cố kỵ thân quân yêu vương này. Mắt nhìn những kỵ sĩ này, chỉ thấy bên trong tiên thiên võ sư có mấy chục. Võ tông cường giả 10 vị, tất cả thống lĩnh 10 đội trăm người. Mặc dù từng người có vũ lực cường hoành nhưng không hề ngạo mạn, họ nghiêm nghị dựng đao ở bên cạnh, yên tĩnh như rừng, không có nửa điểm tiếng động nhưng một cổ khí thế mạnh mẽ đè ép khiến người ta không thể thở nổi. Đoán chừng chỉ chi kỵ quân ngàn người này có thể sang bằng Vân Thánh Thành, Liên Hải Thành. Tông thủ sau phút giật mình đã hiểu ý của Hiên Viên Thông, trong lòng ngoài cảm kích lại âm thầm oán thầm, vốn đang ý định trước khi đi vuốt ve an ủi y nhân một phen nhưng xem tình hình này toàn bộ ngâm nước nóng hết. Dục ngựa đi đến trước đội kỵ sĩ chỉ thấy Hiên Viên Thông cười nói, Nhạc mẫu ngươi không muốn gặp ngươi, tính tình của nàng cực ngạo, từ trước đến nay thì là như thế. Mất hết mặt mũi, ngươi không nên trách nàng. Thấy tông thủ gật đầu, thi lễ một cái, cũng không dị sắc. Hiên Viên Thông lại nhìn phía sau lưng, đây là thân quân của ta trải qua thời gian vài thập niên mới luyện ra, từ nay về sau thì giao cho ngươi. Những người này đều đi theo ta hơn 10 năm, có thể tín nhiệm, chương 204, của để lại rất nhiều. Tông thủ im lặng gật đầu, 1000 huyền giáp phong long kỵ, đây là thứ rất có phân lượng. Hắn không muốn mở miệng nói cảm ơn, chỉ cảm kích ghi nhớ trong lòng, đương nhiên thế gian này cũng không thể có tuyệt đối trung thành. Vì thế thế tử cũng đừng thất vọng, nói đến chỗ này, Hiên Viên Thông lại vẫy vẫy tay, một người phía trước nhất ở bên trong đội kỵ sĩ cưỡi một thất phong dực long thú hùng tráng nhất đi đến bên cạnh thân Hiên Viên Thông, hắn xốc mặt nạ lên, đúng là Đàm Đào gật đầu làm lễ với tông thủ, bên cạnh ngươi có 2 người tông nguyên, Hổ Trung Nguyên đều là võ tu có thể 1 chọi 10, là thế hệ nổi bật. Bất quá nếu là gặp phải Huyền Vũ Tông đến cùng vẫn còn có chút thua kém. Về phần Nhược Thủy, tuy là Huyền Vũ Tông nhưng bị độc tổn thương chưa lành, ta để cho Đàm Đào đi theo ngươi, sự tình Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn là hắn gây ra. Lần này coi như là để hắn lấy công đền tội, Hiên Viên Thông nói đến đây tự hồ vẫn còn tức giận, hắn hung hăng trừng mắt với Đàm Đào. Đàm Đào chỉ có thể là cười khổ mà chống đỡ, tiếp theo thần sắc cũng chuyển thành nghiêm nghị, thành chủ yên tâm. Lần đi Càn Thiên Sơn, ta tuyệt sẽ không để cho thế tử chết trước Đàm Đào ta. Hiên Viên Thông lúc này mới thỏa mãn cười cười, tông thủ lại thầm cảm thấy đau đầu, thế nào lại là gia hỏa âm hiểm này. Hắn tình nguyện hay là Hiên Viên Thông phái đến, bất quá giờ phút này có chối cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đa tạ nhạc phụ, 1000 huyền giáp phong long kỵ này chỉ cần 3 tháng, tông thủ ta nhất định để cho bọn họ toàn thân trở về, không cần phải như thế, ngươi là thiếu thành chủ của Huyền Sơn Thành. Huyền giáp phong long kỵ vốn sẽ là của ngươi, sau này tùy ngươi dùng là được. Tự nhiên đám người này sẽ sống nhờ ngươi, thấy tông thủ trợn mắt há hốc mồm, Hiên Viên Thông tiếp theo cười ha ha, ta biết được phụ thân ngươi Trầm Luân Vân Hải từng tại lưu lại tuyệt bút thú tinh linh thạch ở Tam Lục Tiễn Trang. Điểm ấy nhân mã không đến mức nuôi không nổi chứ, tông thủ im lặng một hồi cái gì gọi là chút nhân mã hả? 10 vị cường giả võ tông, 50 vị tiên thiên võ sư, 200 vị bí võ sư. Những người còn lại đều trên địa luân ngũ mạch, chỉ có 1 người 3 ngựa đã có tổng cộng 3000 thất phong dực long thú. Còn có bổng lộc cung ứng. 1 năm không có 400 viên tứ giai linh thạch hoặc là 4000 viên tứ giai thú tinh trở lên thì đừng nói nuôi nữa. Trong đó mấy vị võ tông thì chiếm được 1/2, hàng năm cung ứng hắn tu hành linh đan linh thạch 2000 tứ giai thú tinh. Càn Thiên Sơn 1 năm sản xuất bao nhiêu tứ giai thú tinh cùng linh thạch. Linh thạch mỏ ngược lại có không ít nhưng phần lớn đều bị những tông môn lánh đời chia nhau rồi. Hắn nhớ rõ 1 năm Càn Thiên Sơn thu thuế tiền bạc linh thạch thú tinh, còn có nước phụ thuộc chư thành kính hiến và đang dược cùng binh khí chính mình kinh doanh cùng với các loại tài liệu mua bán, đổi thành tứ giai thú tinh chỉ có chừng 3 vạn. Hàng năm tại Vân Hải săn bắn cũng không phải phải ít, hẳn là 25 vạn. Chỉ cung ứng 1000 huyền giáp phong long kỵ không sai biệt lắm tương đương với 1/10 tổng thu nhập hàng năm của Càn Thiên Sơn rồi. Mà cho dù là hắn sau khi trở về kế thừa yêu vương vị, số tiền kia cũng không phải hắn có thể tùy ý vận dụng, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tài phú khổng lồ tông vị Nhiên để lại cho hắn. Hiên Viên Thông tự hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười, yên tâm đi. Đừng quên trước đó 6 năm lão đệ chưa xảy ra chuyện đã là thiên vị võ tông. Hơn nữa là một mình một người xâm nhập đến đáy Vân Hải săn giết thất giai tinh thú mị quái, ngay cả lông tóc cũng ít bị tổn thương. Chỉ một lần mà đã thu hoạch 10 viên thất giai thú trở lên, những năm nay cơ hồ là mỗi ngày đều đi những hung địa nổi tiếng kia để ma luyện võ đạo. Ngươi có thể tưởng tượng tài phú của hắn bây giờ khổng lồ như thế nào, đoán chừng những năm này tích góp từng tí một tiền riêng, không sai biệt lắm đã đủ mua được Huyền Sơn Thành ta đây. Ánh mắt tông thủ lập tức co rụt lại, trong nội tâm yên lòng. Chỉ là trong lòng phức tạp mãi không thôi, thời đại này vân giới tinh thú trên tứ giai cực kỳ hiếm thấy, mặc dù có cả đàn nhưng đều sinh tồn ở cánh đồng hoang vu cực kỳ hiểm ác, một số còn mở linh trí, không phải tiên thiên võ sư tầm thường dùng sức một mình có thể săn giết. Vì vậy tứ giai cùng tam giai chênh lệch giá cả gần trăm lần, bất quá phía trên vân lục không có nhưng phía dưới vân lục lại có vô số ma uyên sinh tồn, vô số địa tinh thú cùng ác mị ma quái, nếu như có đủ thực lực thì thừa lúc vân hạm lơ lửng xuống dưới săn giết. Bất quá cơ bản chẳng khác nào là cắn xé nhau, hung hiểm vô cùng. Cho dù là thiên vị võ tông, viết du cảnh linh sư cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Nghe nói rất nhiều hung thú thời đại vân hoang bị khu trục sinh tồn tại phía dưới và có vô số tinh thú cường hoành bị ma khí lây nhiễm. Mặc dù vạn năm về sau hàng năm đều có thiên vị võ tông và linh sư nhật du cảnh, bị vây công vẫn lạc phát sinh. Vì vậy ngoại trừ những tông môn lánh đời thì chỉ có thế lực lớn như Càn Thiên Sơn mới có tư cách tổ chức đội tàu xuống dưới săn giết thú tinh, cho nên mới có vô số võ tông cùng tiên thiên võ sư phụ thuộc Càn Thiên Sơn cùng Huyền Sơn Thành. Vùng có ma uyên ác đạt được thú tinh cũng giao cho thành chủ một nửa trong số đó, những thứ khác như tài liệu gia lông có thể dùng, mà Càn Thiên Sơn hàng năm thu thuế, kỳ thật không nhiều lắm. Hơn phân nửa tài phú đều ở dưới Vân Hải này, cũng bởi vì mỗi lần xuất nhập thương vong cực nhỏ, mới có thể xưng hùng phía Tây Đông Lâm Vân Giới. Chỉ là hắn đoán được tông vị nhiên rất mạnh nhưng mạnh tới như thế thì thật khiến người ta líu lưỡi. Một mình xuất nhập dưới Vân Hải săn giết thất giai tinh thú, mà lông tóc không tổn thương. Cho dù võ tôn cấp 1 cũng chưa chắc có thể làm được. Dựa theo thuyết pháp của Hiên Viên Thông thì tông vị nhiên giấu giếm thời gian 6 năm. Nói cách khác, 6 năm hắn đồ sát tinh thú mị quái rõ ràng cũng không bị những tông môn cường giả kia phát giác. Ngay sau đó tông thủ lại bắt đầu tính toán trong lòng tông vị nhiên lưu tài sản cho mình nhiều thế nào. Một viên thất giai thú tinh tương đương với 1 vạn viên tứ giai thú tinh. Một năm 10 viên, 6 năm chính là 60 vạn tứ giai thú tinh. Đây há không phải là tương đương với 2 năm của Càn Thiên Sơn sao, dù là chính tông vị nhiên cũng cần dùng đi không ít. Phía trên thiên vị cần thiết đan dược linh thạch cũng nhiều, nhưng số lượng này cũng cực lớn đến vượt quá tưởng tượng cực hạn của hắn. Thở sâu thở ra một hơi, tông thủ miễn cưỡng để dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh lại. Sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh, đúng rồi, nhớ rõ mấy ngày sau, chính là giá cả thú tinh cùng linh thạch lần thứ nhất giảm đi, mức độ lần này không nhỏ, chính mình không ngờ là đã quên. Trước kia tông thủ cho là linh thạch thú tinh tồn tại Tam Lục Tiễn Trang có lẽ số lượng không phải quá lớn, cũng không để ở trong lòng. Tự tin mặc dù tổn thất, mình cũng rất nhanh lấy lại lợi nhuận, giờ phút này ẩn ẩn sinh ra thêm vài phần đau lòng. Bỗng nhiên trong lòng tông thủ khẽ nhúc nhích, nhớ tới phụ cận đường về tại lần này lối vào phía đông như Hải Sơn Mạch tựa hồ có một phù thành là phiên chợ nổi tiếng của tu giả, vô số võ tu linh sư, còn có thế lực các nơi, thậm chí tông môn lánh đời đều giao dịch ở đây, vậy Tam Lục Tiễn Trang, nhất định có phần số ở trong đó, đúng lúc tiện đường. Hiên Viên Thông thấy tông thủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, từng đợt biến ảo bất định cũng âm thầm lấy làm kỳ dị. Tiếp theo có lẽ nghĩ tông thủ là bị tài phú cực lớn này làm cho sợ hãi, hắn nhịn không được cười lên, không biết hắn đến cùng lưu lại bao nhiêu tiền tài, bất quá theo suy đoán tất nhiên không ít, cung ứng 1.000 huyền giáp phong long kỵ trong vòng 3 năm cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, tông thủ ngươi cũng đã biết, linh võ hợp nhất, những lời này hỏi đột ngột vô cùng, Đàm Đào cùng Hổ Thiên Thu bên cạnh chợt co rút đồng tử, rồi cũng khôi phục như thường, linh võ hợp nhất, tông thủ nhíu mày, ở bên trong, hai đạo linh võ đều được coi là danh từ có thành tựu cực cao. Chỉ là có chút kỳ quái, Hiên Viên Thông tự nhiên hỏi vấn đề này làm gì, ta nghe nói qua, bất quá tự hồ chỉ có linh võ hai đạo đạt tới phía trên tiên cảnh mới có thể làm được. Dưới tiên cảnh mặc dù cũng có chút người có thể hoàn thành, bất quá nhân số cực nhỏ. Nghe nói sau Vân Hoang chỉ có 7 người mà thôi, 7 người này có danh khí nhất không ai qua được kiếm tông chi chủ cùng với tòa tôn thương sinh đạo hôm nay. Hơn nữa ai cũng đều là trong thời gian thật ngắn bước chân vào tiên môn ra khỏi vân giới, đều là nhân vật cường đại, linh sư võ tu đại khái chia làm thiên địa thân 3 cấp. Phía sau linh võ tôn và linh sư chân hình cảnh vẫn chưa dừng lại, quả thật chỉ là sau khi say rượu mới vô ý thức làm được sao, Hiên Viên Thông lẩm bẩm một tiếng khuôn mặt tiếc nuối,

sinh ý của nó nằm ở trung ương, Đông Lâm cùng Nam Phong của Vân Giới nên gọi là Tam Lục Tiễn Trang. Cũng chỉ có nơi này, chứng thực huyết mạch của tông thủ và thực lực mạnh vô đối mới không vì tài phú cực lớn lưu lại mà không thấy hơi tiền nổi máu tham, trình mò cướp đoạt. Tiễn Trang này có thủ đoạn đề phòng nghiêm mật, cho dù là bắt cóc hoặc là giết tông thủ cũng không lấy được nửa khối linh thạch, cho nên đoạn đường này, không một người đánh chủ ý vào khoản tài phú này, mà đợi được tông thủ nắm lấy tất cả danh sách tài vật tông vị nhiên lưu lại thì không khỏi lại hít một hơi hàn khí. Thú tinh cùng linh thạch xác thực không nhiều lắm, chỉ có hơn vạn khối tam tứ giai thú tinh và linh thạch mà thôi, số lượng không sai biệt nhiều so với Doãn Dương đã báo cáo, bất quá những thứ này chỉ là tiền tiêu vặt tông vị nhiên cho hắn. Phía trên danh sách bắt mắt nhất phải là một hàng chữ 57 viên thất giai thú tinh, 40 viên thất giai hồn thạch, 19 viên lục giai linh thạch, còn lại có 20 mấy kiện linh khí, sợ là trên bậc 5, giá trị tính toán tương đương linh binh linh giáp, còn lại đan dược cũng có hơn 100 bình. Bất quá đoán chừng tông vị nhiên, cũng không cho rằng hắn có thể tập võ. Vì vậy lưu lại đều là đan dược cần thiết cho linh sư, từ dưỡng linh chi cảnh đến nhật du đều đầy đủ mọi thứ, đậu xanh rau má. Thiếu chủ, ta khẳng định hoa mắt. 57 viên thất giai thú tinh, 40 viên thất giai hồn thạch, không ngờ có nhiều như vậy. So với thu nhập hàng năm của Càn Thiên Sơn chúng ta còn cao hơn vài lần, Hổ Trung Nguyên ở bên cạnh nhìn, hai mắt hắn hoa lên, ta có chút chán ván đầu rồi, chịu không được, quân thượng làm sao lại giàu nứt đố đổ vách như thế. Ánh mắt Tông Nguyên cũng co rút lại, nếu không phải là tự biết những vật này không thể vào tay mình, cũng không là đối thủ của Tông Thủ. Hắn hiện tại còn có ý niệm giết người cướp đồ. Tông thủ đè nén cảm xúc, run rẩy giấu tờ giấy vào trong tay áo rồi khinh bỉ lườm Hổ Trung Nguyên. Người này thật đúng là yếu kém, mới có hút tiền đã hô to gọi nhỏ, thực không có nửa điểm khí chất cao thủ. Chương 206, sơ giai đan dược. Kỳ thật Thiết Hổ nhất tộc cũng không tính là nghèo, cấp độ huyền vũ tông sư như hắn đi Vân Hải săn bắn chẳng những không cần nộp thú tinh mà còn được Càn Thiên Sơn cung phụng, trừ Hổ Thiên Thu ra. Ở trong Thiết Hổ nhất tộc còn có mấy vị địa luân thất mạch thu nhập cũng rất nhiều, hàng năm ít nhất cũng có 4 vạn tứ giai thú tinh. Hổ Trung Nguyên thân là tộc trưởng Thiết Hổ lại còn là võ tông cường giả, trình độ giàu có mặc dù so ra kém hắn, cũng có thể có 2.000 viên tứ giai thú tinh trở lên. Ngạc nhiên như vậy chỉ sợ giả vờ chiếm đa số, tông thủ hơi suy ngẫm rồi từ ngân hàng tư nhân này lấy ra một cây trường thương màu tím, một kiện thiếp thân nhuyễn giáp, lại thêm vài món linh khí cần dùng đến. Mặt khác còn lại thêm một chồng thượng phẩm chân phù phù chỉ, cùng đan dược hồn thạch, tông vị nhiên vì con mình thật là nhọc lòng. Vật phẩm để ở ngân hàng tư nhân tạp nham rất nhiều, mà lại tuyệt đại đa số đều là của linh sư, có thể nói cái gì cần có đều có, thậm chí còn có hơn 10 phương pháp tu hành cực kỳ trân quý của linh sư, cùng với phù lục sách quý làm cho tông thủ kinh hỉ vô cùng. Từ Tam Lục Tiễn Trang đi ra, tông thủ đi thẳng tới chỗ giao dịch của giới phù thành. Trung ương đại sảnh của thuyền lớn thời đại Vân Hoang này có một không gian chừng hơn 5.000 trượng, nơi đây có hai chỗ chuyên môn luyện chế ra linh khí, bên cạnh có linh sư chủ trì hình thành một màn sáng thật lớn, người tới đây giao dịch không cần bày quầy bán hàng hoặc là khắp nơi tìm kiếm. Chỉ cần đem đồ vật muốn bán để cho linh sư làm phép hình thành một chuỗi hình ảnh chữ viết trên màn hình, cực kỳ thuận tiện, chỉ có một chút vật trân quý đặc biệt mới có thể đấu giá, bất quá phía trên màn sáng cũng có văn tự thông tri. Bất quá tông thủ đứng trước màn hình mà nhất thời do dự, khi một luồng sóng linh triều tiến đến không chỉ có riêng thú tinh cùng linh thạch mất giá, gia lông tài liệu cùng các loại linh thảo cũng mất giá theo, cho dù hoàng kim bạch ngân thông dụng với người Vân Giới cũng đồng dạng rớt theo, đời sau gọi là cái gì nhỉ? Lạm phát. Tự hồ có chút không đúng. Dù sao các loại tài nguyên gia tăng, thú tinh cùng linh thạch là đồ vật hối đoái có thể rút lại rất nhanh. Nhưng những tình hình này phần lớn cũng chỉ là vật phàm nhân sử dụng, ví dụ như lương thực cùng các loại mỏ kim loại thạch các loại vật tư, mà quan hệ giữa chúng vì sản xuất cung không đủ cầu nên giá cả chấn động, chỉ có rải rác mấy trăm chủng loại vật tư thường dùng và còn có chút linh trân cực kỳ thưa thớt trước thời đại triều mới một mực bảo trì giá cả. Hôm nay muốn bảo đảm giá trị tiền gửi không khó nhưng tông thủ hiện tại nhiều hơn là cân nhắc kiếm nhiều tiền một chút. Sau khi trở về, muốn nắm giữ gia nghiệp lớn như vậy của Càn Thiên Sơn rất không dễ dàng, không có tiền thì không xong. Suy nghĩ chỉ chốc lát, tông thủ đã có suy nghĩ, hắn cắn răng nói, Hổ lão ca, cho người ta giúp ta phát mấy cái thông cáo, ta muốn mua 205 triệu nạp tức đan, 205 triệu hàm nguyên đan, 405 triệu thối nguyên đan, 405 triệu luyện cốt đan, 405 triệu minh tư đan, 105 triệu dưỡng huyền đan. 105 triệu minh hồn đan, vài loại sơ giai đan dược chỉ cần luyện chế trong vòng 20 năm đổ lại thì mua tất. Đúng rồi, còn có binh khí chiến giáp. Tất cả phù khí linh khí nhị giai có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Hổ Trung Nguyên khẽ giật mình, sau đó cảm giác đầu tiên là tông thủ sắp điên rồi sao. Hai ngày trước hắn ngược lại là chính tai nghe tông thủ nói với hiên viên thông thú tinh linh thạch khả năng muốn giảm giá trị trên diện rộng, tuy là không cho là đúng, thực sự không muốn nói thêm cái gì. Dù sao đây là vật tông vị nhiên lưu lại, tông thủ dùng như thế nào, hiên viên thành chủ đã cũng toàn lực ủng hộ, chỉ sợ thật là có vài phần khả năng, bất quá lại tuyệt đối là không có nghĩ đến, tông thủ sẽ điên cuồng như vậy, mặc dù muốn bảo đảm giá trị tiền gửi, mua những vật khác cũng tốt. Hết lần này tới lần khác muốn mua những đan dược nhất giai trụ cột nhất này, giống như tông thủ nói những linh đan này chỉ cần là luyện đan sư mở hồn hải, nắm giữ hồn lực đều có thể luyện chế, bởi vì là tài liệu cực kỳ thông thường, sản lượng cực lớn, vì vậy đều bị thế lực lớn, các nơi lánh đời tông môn dùng để bồi dưỡng luyện đan sư, nhưng sản lượng mặc dù nhiều nhưng chính thức dùng chỉ có 8 phần, những đan dược này hoặc là luyện thể hoặc là phụ trợ thổ nạp hoặc là trợ giúp minh tưởng, lại cũng không thể tăng trưởng hồn lực chân khí. Ăn nhiều căn bản là vô dụng, mà người bên trong Đông Lâm Vân Giới có tư chất tập võ có thể đạt tới võ sư cảnh giới cùng với linh sư đệ nhị cảnh quan hồn cảnh, tổng cộng lại cũng không nhiều, nên hàng năm đều có số lượng lớn ẩn trong kho của thế lực lớn, đợi đến vài thập niên sau, linh đan biến chất thì lại vứt đi. Tông vị nhiên nắm giữ Càn Thiên Sơn chỉ có 10 năm lịch sử nhưng những linh đan sơ giai chứa đựng trong kho hàng cũng đã là nhiều đến gần ức, trên thị trường bán giá bèo như cải trắng. Chẳng có lợi gì nhưng tồn trữ cũng chỉ để chúng hết, đát, rồi vứt đi. Tông thủ mua những vật này để chờ chúng hư rồi dục bỏ sao. Về phần binh khí chiến giáp ngược lại tốt một chút, ít nhất bảo đảm chất lượng dài hơn, chỉ là nghiệp rèn của Càn Thiên Sơn, vốn là cực kỳ phát đạt, căn bản là không cần mua thêm ở bên ngoài, đoán chừng cũng cất vào kho. Giờ phút này không chỉ là Hổ Trung Nguyên kinh ngạc, mà ngay cả Sơ Tuyết Tông Nguyên những người này có chút kinh ngạc, Đàm Đào trầm ngâm một hồi sau một lát mới có chút hiểu được. Như thế tức là thế tử nhìn đúng vài năm sau linh năng đột nhiên tăng, người có tư cách đột phá võ sư sẽ gia tăng. Nếu quả thật như thế, mua xuống những đan dược này ngược lại xác thực có lợi nhất. Thành chủ sớm có mệnh lệnh Huyền Sơn Thành cùng thiếu thành chủ cùng tiến thối, thú tinh tồn kho của chúng ta không nhiều lắm, đành mua hai loại cố thai đan và tốc nguyên đan. Thấy Hổ Trung Nguyên khó hiểu như trước không thuận theo không buông tha nhìn qua Sơ Túy, Tê Tông Nguyên cũng vẻ mặt hỏi thăm vẻ. Đàm Đào nhíu nhíu mày mở miệng giải thích, người đột phá võ sư càng nhiều thì nhu cầu đối với phụ trợ đan dược tự nhiên cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Thú tinh linh thạch cùng những tài liệu kia dược thảo các loại bởi vì thiên địa dị biến chi cố, hơn phân nửa cũng sẽ có kịch liệt tăng trưởng, nhưng những đan dược kia lại cần có nhất giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Nhưng nhất thời nửa khắc thế lực lớn ở đâu có thể đào tạo ra nhiều đan sư như vậy, Hổ Trung Nguyên cùng Tông Nguyên lúc này mới chợt hiểu. Đan sư cùng khí sư phải được trải qua tổng cộng 3 cái giai cấp luyện dược sư mới chân chính nắm giữ thuật luyện đan hợp cách, muốn đào tạo đan sư hợp cách, dù là dược liệu cách trở cũng ít nhất mất 5-6 năm, trong khoảng thời gian này, đan dược thiếu hụt đủ để giá cả đan dược sơ giai này tăng cao tới mức kinh người, Sơ Tuyết lại vẫn là khó hiểu, không rõ ở trong đó có cái quan hệ nhân quả gì, thấy vậy, Đàm Đào âm thầm lắc đầu. Nghĩ ngợi mấy cái thuộc hạ thân tín của thế tử tuy võ đạo thiên tư xuất sắc nhưng ai nấy đều là gà công nghiệp, Hổ Trung Nguyên là hồn nhiên không biết chính mình đã bị Đàm Đào đánh dấu con gà. Sau khi minh bạch ý của tông thủ, lần này hơn phân nửa là có lợi nhuận không có lỗ vốn thì ngược lại vui tươi hớn hở đến bên cạnh màn hình tìm linh sư chủ trì nhét mấy linh thạch, sau một lát phía trên màn hình hiện ra mấy hàng chữ, chính là Càn Thiên Sơn thế tử tông thủ mua 205 triệu nạp tức đan, 205 triệu hàm nguyên đan vân vân cùng với các loại binh khí chiến giáp, lúc này con mắt Hổ Trung Nguyên bỗng nhiên hơi đổi. Lần này có thể không kiếm tiền, trọng điểm là sản lượng thú tinh linh thạch phải chăng gia tăng, cẩn thận nhớ lại mấy lần Vân Hải săn bắn, thu hoạch thú tinh hồn thạch đúng là tăng trưởng không ít. Đặc biệt là nhất giai đến tứ giai, số lượng cơ hồ là bạo tăng. Nói đến tình hình này, đúng là có chút không đúng, trong mắt Hổ Trung Nguyên lập tức một lộ ra đoàn tinh mang, không chút do dự lại đưa ra một quả linh thạch cho linh sư đang trong kinh ngạc, phía trên màn hình xuất hiện một hàng chữ nữa, trong lòng hắn thầm nghĩ ông trời phù hộ, tốt nhất có thể làm cho ta đi theo kiếm lớn một số. Mặc dù không lợi nhuận cũng không có thể thua lỗ. Nếu lão đầu tử ta biết được, ta đem toàn bộ tiền dưỡng lão của hắn đi luôn thì nhất định đánh cái mông ta nở hoa, khi chữ vừa hiện ra, Lúc đầu bên trong đại sảnh còn không người nào chú ý, sau một lát thì ầm ĩ cả lên, toàn bộ người trong sảnh nhao nhao thanh âm nghị luận, thế tử Càn Thiên Sơn không phải là tên thế tử phế vật kia sao? Hắn chẳng lẽ là điên rồi? 205 triệu nạp tức đan, 205 triệu hàm nguyên đan, 205 triệu thối nguyên đan. Hắn muốn những sơ giai linh đan này làm cái gì? Ta nghe nói qua người này. Nghe nói ngay tại mấy trước, Huyền Sơn Thành Hiên Viên Thông đã lập hắn làm thiếu thành chủ. Huyền Sơn Thành là quyết tâm muốn đem con gái nhà mình cắm ở trên bãi phân trâu đó, thời điểm này lại đi làm chuyện ngu xuẩn như thế, số lượng lớn như vậy, cộng lại sợ không ít hơn 40 vạn tứ giai linh thạch. Còn có chiến giáp phù khí, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy, cái này không cần lo lắng, thấy một câu cuối cùng không? Kim phiếu giao dịch của Tam Lục Tiễn Trang, đây là biển chữ vàng không phải lừa đảo đâu. Kẻ này có tài lực hay không thì tới ngân hàng hỏi là biết. Bất quá phung tiền mua những vật này, vị thế tử này đúng là có vấn đề về đầu óc rồi. Công thủ nghe được khóe môi có chút nhếch lên, tuy nói các loại ngu xuẩn phá gia chi tử không ngừng lọt vào tai làm cho người ta thấy khó chịu, nhưng tổng thể vẫn thấy vui vô cùng, loại cảm giác tất cả mọi người say chỉ có mình ta tỉnh này. Chật chật, hắn muốn giao dịch, đều là số lượng lớn. Chỉ có những thế lực lớn cùng tông môn thế gia lánh đời mới có tư cách tiếp được, đoán chừng lúc này còn không có phản ứng, dứt khoát liền đến một phòng bán đấu giá tam giai linh vật trở lên ở một bên ngồi xuống. Hắn kỳ thật vô tâm mua vật, vốn lại tài đại khí thô, gặp được cái gì đó đều là báo giá lung tung, thường thường có thế tinh chuẩn vô cùng phỏng đoán điểm mấu chốt của người khác, đem giá cả đẩy lên cực cao rồi lập tức rút khỏi, khiến cho người trong sảnh tức giận vô cùng, hai mắt phóng hỏa mà nhìn tên gia hỏa hại người không lợi mình. Chỉ có người chủ trì đấu giá vui cười mặt mày hớn hở. Bất quá sau nửa canh giờ, vị đấu giá sư sẽ thấy vui cười không nổi nữa. Về sau chỉ cần tông thủ vừa ý đồ vật nào thì không người dám tới tranh đoạt. Đều biết đây là tài chủ ngu xuẩn rắc khắp nơi hơn 40 vạn tứ giai linh thạch, mua sắm sơ giai linh đan, không người nào dám đỡ phong mang của hắn. Mãi tới khi vậy đấu giá sư khóc không ra nước mắt, người ta mang tới 4 viên nguyên đan áp trục thì lông mày tông thủ mới trao lên, hiện ra vài phần chăm chú. Chương 207, mắt bị mù. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tên phế vật kia mua những đan dược sơ giai không có tác dụng này làm cái quái gì chứ? Không chỉ là thanh âm xôn xao phía trước màn hình đại sảnh giao dịch mà những thương gia thường trú nơi đây đều loạn thành một đống. Ở trong giới phù thành, tại một gian ghế đại sảnh bên cạnh, Phong Dục cũng đang cau mày, khó hiểu nhìn phía dưới, cho dù là ngu xuẩn thế nào cũng nên có một trình độ. 205 triệu nạp tức đan, 205 triệu hàm nguyên đan, còn có không hạn chế thu mua vũ khí. Người bên cạnh hắn cũng không khích lệ một câu, tên tông thủ này rốt cuộc là có chủ ý gì? Hẳn là ở trong đó có thâm ý gì khác hay sao? Nghe Phong Dục thì thào tự nói, Hùng Khôi đối diện cười cười, xem ra trước khi tông vị nhiên lưu lại một bút tài phú khổng lồ cho vị thế tử này quả thực không giả. Hơn 10 vạn tứ giai thú tinh, chỉ những gì hắn xuất ra ngày hôm nay đã tương đương đại đa số tông môn lánh đời. Phong Dục âm thầm hừ lạnh, đúng lúc này còn có tâm tư đi so đo. Vị thế tử kia tiền nhiều hơn nữa tồn tại ở bên trong Tam Lục Tiễn Trang, đám người cũng không lấy được, có kiếm tông mấy y phái ủng hộ, chỉ cần cho rằng tông thủ là bị bức hiếp hoặc là không phải tự nguyện thì sẽ không trả tiền, cho dù là Thái Linh Tông đứng đầu thập đại thánh địa cũng không dám tùy ý trêu chọc, thì lại càng không cần phải nói bọn họ. Bớt nói xàm đi, Liệt Diễm Sơn các ngươi cuộc là tính thế nào? Giống ngươi thôi, đang chờ. Hùng Khôi khe khẽ thở dài, cũng đi đến phía trước cửa sổ, quỷ mới biết phế vật kia đến cùng tại đánh cái chủ ý gì. Liệt Diễm Sơn chúng ta cũng có không ít sơ giai linh đan. Bao năm qua tồn trữ có ước chừng 8.000 vạn cộng với những nước phụ thuộc chưa thành thu mua, tổng cộng có lẽ có 1,7 triệu viên. Cơ hội bán phá giá này khó có được, hơn nữa sinh ý này cho dù chúng ta không làm, người khác cũng sẽ làm. Phong Dục đồng dạng bao quát phía dưới, có thể thấy được bên trong đại sảnh phạm vi 6.000 trượng khổng lồ bắt đầu có người hành động, vô số người thì châu đầu ghé tai bình luận, vì thế ta mới chẳng muốn quản hắn đang muốn cái quái gì hoặc là vị thế tử kia thật là phát điên. Hùng Khôi vừa nói dứt lời thì liếc xéo Phong Dục lộ ra nụ cười lạnh, ta và ngươi đều là người thông minh, làm gì nói lấp nói lửng. Bán đi những đan dược này đủ cho Liệt Diễm Sơn ta tăng cường quân bị 20 vạn tinh nhuệ, chèo chống 3 năm. Trong lòng Phong Dục ngươi không phải cũng có chủ ý này, chỉ cần đạt được Âm Long Cốc lại chiếm hơn số lượng tinh thú này hay hoặc là vài tòa mạch khoáng linh thạch Liệt Diễm Sơn chúng ta vô luận khoản giao dịch này lợi nhuận thế nào cũng có lợi nhất đúng không? Phong Dục híp mắt, tiếp theo cười một tiếng, hay cho Liệt Diễm Sơn Hùng Khôi, Diễm Hùng nhất mạch các ngươi thật đúng là dị số của yêu tộc Hùng Bộ. Sau khi nói xong thì hắn đi thẳng ra ngoài cửa, nghênh ngang rời đi, dừng. Phong báo nhất tộc các ngươi không phải là cảm giác như thế sao? Hùng Khôi lạnh lùng mỉm cười một cái, tiếp theo lại ngưng mắt nhìn bút giao dịch huyền cơ kia, sau một lát hắn lại lên tiếng giễu cợt, tên phế vật kia, chỉ sợ hơn phân nửa thật đúng là đầu bị lừa đá. Có nhiều tiền như vậy vung ra để lấy le sao? Hay là lung lạc mấy vị cường giả bảo vệ tánh mạng, mua đan dược sơ giai, thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Ở bên trong phòng bán đấu giá, ánh mắt những người này giống như lưỡi đao, lúc đi ra trong tay tông thủ liền có hơn 4 viên địa cực đan. Giá quy định mua sắm ở đây dùng 6.000 viên tứ giai linh thạch, nhưng cực đan có thể làm cho một kẻ không biết võ đạo ngắn ngủn trong vài năm đăng nhập tiên thiên, chẳng những căn cơ kiên cố vô cùng, càng kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm, bình thường là 1.500 miếng tứ giai linh thạch mới mua được, hiệu dụng của địa cực đan còn muốn mạnh hơn một ít, hơn nữa hiệu quả cực nhanh. Chỉ cần là cường giả địa luân phía dưới thất mạch, mặc kệ người phương nào ăn vào đều đơn giản khai thông ra nhất mạch tu vi. Tiên thiên võ sư dưới tam mạch địa luân khai thông thêm 2 mạch đến 3 mạch, giá cả bình thường hẳn phải là 2.500 tứ giai linh thạch, cơ bản đều là thứ mà huyền vũ sư muốn đột phá cảnh giới mới có thể mua sắm. Mà Đông Lâm Vân Lục hàng năm số lượng đan dược này chảy ra ngoài thị trường không tới 40 viên, ngay cả thánh địa tông môn cũng ít có, kể cả đan tuyền tông đại phái nổi tiếng luyện đan cũng mỗi 2 năm mới mở một lần lô, mỗi lô thành đan không đến 49 miếng. Đấu giá vừa rồi, đấu giá sư dùng 1.500 làm giá khởi điểm, nguyên bản có thể bán tới vạn tinh thú một viên. Kết quả khi tông thủ ra giá dĩ nhiên là không người dám cùng hắn đấu giá, bị hắn trực tiếp dùng giá quy định lấy địa cực đan. Thiếu chủ, ngươi đang khi dễ người ta. Hai mắt Sơ Tuyết giờ phút này híp thành hình trăng lưỡi liềm. Ta thấy mấy người kia tự hồ giận điên lên rồi, chỉ là y phục của họ có chút quen mắt giống như Phương Thư. Tông thủ cười ha ha, có thể dư ra địa cực đan để đấu giá ở chỗ này, ngoại trừ đan tuyền tông ra còn có ai? Bất quá người thời đại này chính xác trung thực, ngay cả một chút lọc lõi cũng không có, hoặc là căn bản là không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, vì thế không có chuẩn bị. Lúc này đây, ngược lại thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hổ Trung Nguyên nhìn chằm chằm vào đan trong tay tông thủ, ánh mắt sáng lên, khóe môi nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn mà thèm vô cùng. Tông thủ cười cười, đem một quả địa cực đan quơ quơ trước mặt Hổ Trung Nguyên. Nếu hiện tại ngươi muốn ăn thì ta cho ngươi một viên. Hổ Trung Nguyên kinh hỉ một hồi, nhưng chỉ một lát sau thì lại uể oải vô cùng, đầu hắn cúi xuống, không có hình ảnh trước đó, hắn còn thật không dám ăn hết. Chỉ có thể nhìn tông thủ ung dung thu nhập địa cực đan vào trong tay áo với vẻ tiếc nuối vô cùng. Tiếp theo lại chỉ thấy thần sắc mọi người chung quanh bỗng nhiên ngưng trọng, Hổ Trung Nguyên cũng đồng dạng thần sắc ngưng lại nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt, thình lình nhiều ra hơn 10 thân ảnh khí chất bất phàm một thấu thần mang nhìn tông thủ. Hai người trong đó không lâu mới gặp mặt, đúng là Vân Hà Sơn Phong Dục, Liệt Diễm Sơn Hùng Khôi. Bất quá giờ phút này cũng khẽ mỉm cười, không còn bày ra sắc mặt lãnh ý lúc trước, có vẻ rất hữu hảo a. Hai người này ở phía sau, mà mấy người phía trước không phải Huyền Vũ tông sư tu vi thâm hậu thì là linh sư Hoàng Dương cảnh hồn lực cường hoành. Nếu không ngoài dự kiến thì những người này hơn phân nửa chính là mấy tông môn lánh đời, quản sự ở bên trong giới phù thành. Hai vị cầm đầu gật đầu cười hướng phía tông thủ chào hỏi, Đan Linh tông ngoại môn chấp sự Phương Thần, bái kiến thế tử. Một vị khác cũng đồng thời mở miệng, tại hạ là ngoại môn không khí tông chấp sự Kiều Hàn, vì bút sinh ý của thế tử mà tới. Tông thủ lập tức vui vẻ, từ lúc hắn đưa tin tức này ra tới giờ không quá 2 canh giờ, phản ứng của những người này thật sự là rất nhanh. Cùng những người này cũng không có gì nói cho tốt, nơi giao dịch trực tiếp chọn Tam Lục Tiễn Trang. Thông qua ngân hàng tư nhân giao dịch phải trả 1% tiền thuê, bất quá lại yên tâm và an toàn hơn. Mua được những đan dược này, cũng có thể trực tiếp được lưu giữ trong ngân hàng tư nhân, cũng không cần nói chuyện gì giá cả. Trong tay tông thủ nắm hơn 90 viên thất giai thú tinh hồn thạch, lục giai linh thạch cũng đồng dạng không ít, đều là đồ vật võ tu linh sư thèm nhỏ dãi, mà đan dược sơ giai thì là rất nhiều thế lực vội vã bán phá giá, muốn cố định lên giá cũng không được. Trực tiếp là dùng giá thị trường đè thấp 3 thành đại lượng mua sắm. Không muốn bán, vậy thì phán nhanh, nếu thành giao thì làm trực tiếp. Tự nhiên giờ phút này, số lượng linh đan khổng lồ như thế không có khả năng ở bên trong, nhất thời nửa khắc chuyển tới toàn bộ. Tông thủ thích nhất là có thêm tiểu túi càn khôn của tông môn lánh đời vận chuyển đơn giản. Những thế lực chưa thành vân giới thì hắn không chào đón nhất. Giống như Liệt Diễm Sơn Vân Hà Sơn các loại đại thành thì may, còn số nhỏ lẻ thì đừng hòng vận được tới giới phù thành. Cũng may Tam Lục Tiễn Trang chi nhánh rất nhiều, tổng số hơn 100 phân bố tại các nơi Đông Lâm Vân Giới. Chỉ cần trong 5 ngày chuyển đan dược tới chi nhánh Tam Lục Tiễn Trang coi như là hoàn thành giao dịch, nhưng bởi như vậy ngân hàng tư nhân tự nhiên cũng đòi thêm chút phí, tông thủ tức giận vô cùng, trực tiếp đem giá cả hạ thấp một nửa mới thỏa mãn, duy chỉ có ánh mắt của những người này làm hắn có chút khó chịu. Trước giao dịch thì dùng mọi cách nịnh nọt, sau giao dịch thì thần sắc mỉa mai trào phúng không nói ra lời, đặc biệt là ngoại môn chấp sự 500 triệu, 5 ức của Đan Linh trực tiếp đầu cơ trục lợi gần 500 triệu, 5 ức sơ giai linh đan. Thực lực tông môn đan sư hiển lộ không thể nghi ngờ. Truyền thuyết tông này có số lượng ngoại môn đệ tử đạt tới nhất giai đan sư đã có 5 vạn, chỉ e không giả. Khi linh thạch tới tay, Phương Thần ngay cả nửa phần cũng không che lấp, ngoại trừ xem thường còn có vài phần khoái cảm trả thù. Tự hồ mối thù 4 miếng địa cực đan đã trả xong, thế tử được lập làm thiếu chủ Huyền Sơn Thành, Đan Linh tông ta đã biết. Vị hiên viên thành chủ kia chính xác là già nên hồ đồ rồi, lại đem y nhân sư muội gả cho người ngu như ngươi. Hôn sự này, Đan Linh tông ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Thế tử tự giải quyết cho tốt, hắc, nếu như phụ thân ngươi biết được, số tiền hắn lưu lại bị ngươi tiêu xài như vậy không biết hắn có thể tức tới mức nhảy dựng từ Vân Hải lên hay không. Sau khi nói xong, hắn lại hừ nhẹ rồi vô cùng có cảm giác về sự ưu việt liếc tông thủ mới nghênh ngang rời đi. Tông thủ âm thầm kỳ quái, hẳn là Phương Thư cũng không chạy về Đan Linh tông. Nói đi cũng phải nói lại, vài năm về sau, phụ thân tiện nghi kia thật sự chính là từ Trầm Luân Vân Hải nhảy ra ngoài. Sau đó căn cơ Lăng Vân Tông tại Đông Lăng Vân Giới bị triệt để bị đoạn. Trong số mọi người tham dự giao dịch trong ngân hàng tư nhân chỉ có một lão nhà giàu chưa từng lộ nửa phần xem thường vẻ. Đây là vị Thất Tuần lão nhân, một thân khí tức làm cho tông thủ thấy không rõ sâu cạn. Lão đang dùng vẻ kinh dị và vài phần tìm tòi nghiên cứu đánh giá tông thủ. Lúc mọi người không chú ý thì lắc đầu nói, thế tử quả thật là giống Nghiêm Trang chủ nói, không giống phàm tục. Một thân võ đạo linh pháp rõ ràng đến cảnh giới như thế. Ngay cả bổn sự làm kinh doanh cũng rất cao minh. Người trên đời này đều bị mù mắt hết cả. Chương 208, Huyết Vân Kỵ Giáp. Tông thủ cũng kinh ngạc một hồi nhìn kỹ vị lão nhân bên cạnh một chút, ngẫm nghĩ một lát, hắn mỉm cười, tiền bối nhận thức Nghiêm Trang chủ. Chắc hẳn cũng là tiền bối ở trong kiếm tông. Tiểu tử ánh mắt vụng về thiếu chút nữa thì không nhận ra tiền bối, rõ ràng cũng là cao nhân trên Nhật Du Cảnh. Bất quá tiền bối nói ta võ đạo linh pháp không giống phàm tục còn có thể, tông thủ không phải người già mồm cãi láo, chỉ là làm kinh doanh, ta hiện nay còn không biết mình lợi nhuận hay thua lỗ. Tiền bối nhìn những người kia đều đang mắng ta ngu xuẩn kìa, hai người nói chuyện cũng không giấu thanh âm. Mọi người trừ Hổ Thiên Thu cùng Đàm Đào rải rác mấy người ra thì không một ai có thể nghe thấy, mà lão giả kia nghe vậy lại cười lạnh một tiếng, mỉm cười nói, đó là bởi vì bản thân những người này mới thật sự là đồ ngu. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là suy đoán giá cả thú tinh như thế nào mà nói sắp giảm giá trị. Dù sao bút kinh doanh này xem ra là lợi nhuận định rồi, hơn nữa là lợi nhuận không nhỏ, mua sắm sơ giai đan dược để tăng giá trị tài sản, ý nghĩ này quả nhiên là nghĩ hảo huyền. Cũng vô cùng hiếm thấy. Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta mặc dù sớm đã chuẩn bị bán tháo thú tinh, khả năng nghĩ đến đây cũng chỉ là tận lực thu mua một ít đỉnh giai linh đan linh thảo mà thôi. Tông thủ nghĩ lão nhân kia nguyên lai không chỉ là xuất thân kiếm tông hay là người của Ngũ Tuyệt Sơn Trang, trên mặt thì bất động thanh sắc. Tiền bối nói như vậy ta an tâm. Các ngươi những đại tông môn này ăn thịt, con tôm nhỏ ta đây cũng chỉ uống chút canh. Thời điểm tông thủ nói chuyện lại đang nhìn một người lúc trước lướt qua, thuộc hồ tộc, ngón tay dưới áo hắn thay đổi nhìn thì cực kỳ tùy ý nhưng lại có chút quy luật, tông thủ im lặng, khi dễ chính mình không hiểu được ám hiệu mật ngữ sao. Kiếp trước những thứ này trên sách vở không đâu không có, 4 canh giờ sau gặp ở hành lang chữ ất khu đông, muốn gặp mặt tông nguyên sao. Sợ là phải thất vọng rồi, lão nhân kia lại không phát giác gì mà bật cười một tiếng, giao dịch liên quan đến 100 vạn tứ giai thú tinh. Đây cũng không phải là hút chút nước đâu, thu mua lượng lớn như tông thủ, Đông Lâm Vân Giới là xa xa không đủ, còn lại mấy phương vân giới cùng với 12 đảo lánh đời tông môn cũng muốn cuốn vào. Hắn đã ẩn ẩn trông thấy, ít nhất trong thời gian mấy năm này, giá cả đan dược sơ giai đều nắm trong tay vị thế tử này, lợi nhuận lớn như thế, ngay cả hắn cũng ẩn ẩn động tâm. Nếu không cố kỵ chữ tín của Tam Lục Tiễn Trang, chê khen của Ngũ Tuyệt Sơn Trang, hắn đã muốn liều lĩnh đoạt lấy cuộc làm ăn này vào trong tay. Bất quá, mặc dù không so đo những thứ này, ước chừng không có cơ hội này rồi, vị thế tử này đoán chừng cần mấy tháng đã trở thành đồng môn cùng địa vị với mình. Mà mặc dù không phải, thế lực đứng phía sau kẻ này cũng có thể làm cho mọi người chùn bước, Thương Sinh Đạo, Kiếm Tông cùng Nho Đạo, tam gia tranh đấu vạn năm cũng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Kiếm Tông cho dù rất mạnh cũng chưa chắc liền có thể thắng hắn, tông thủ đối với ngôn ngữ của lão nhà giàu của ngân hàng không để ý lắm, bất quá Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào thì vui mừng một hồi. Triệt để định ra lợi nhuận, thật sự không có lo lắng gì, trên mặt nhất thời lộ sự vui vẻ, mà ngay cả ánh mắt của Sơ Tuyết cũng hơi đổi, một hơi đem tất cả tiền riêng của mình ra, nàng chỉ có mấy trăm viên nhị giai tam giai thú tinh, tự nhiên không thể tham dự cấp bậc giao dịch hàng sĩ này, bất quá cũng trong đại sảnh giao dịch vơ vét đi một tí hàng lẻ, hiện giờ giao dịch đã không sai biệt lắm, không chỉ mua sơ giai đan dược cùng vũ khí mà thôi, còn có một chút sinh ý món lợi kết xù đồng dạng cũng làm. Thú tinh ở bên trong ngân hàng tư nhân của tông thủ chỉ buồn dùng không hết, chỉ cần hạ vài nét bút, mà những người này cuối cùng lại làm kẻ khác có chút không tưởng được, đúng là không khí tông ngoại môn chấp sự tên là Kiều Hàng kia. Tông thủ vẫn luôn rất chờ mong đối với người này, không khí tông dùng luyện khí làm chủ, tồn kho phù khí cùng sơ giai linh khí nhất định là cất giữ phong phú. Bất quá ở bên trong tông môn của hắn đồng dạng nuôi dưỡng đan sư. Đoán chừng không khí tông, ít nhất cũng có 500.000 miếng trong kho. Quả nhiên người này mới mở miệng không làm hắn thất vọng, không khí tông ta sở hữu phù giáp tổng cộng 170 vạn bộ, phù binh là 370 vạn, cung kiếm kích đều đủ tích lũy 3 năm, chia ra làm 3 cấp, sơ giai linh khí linh binh thí ít hơn một chút, số lượng hơn 3.000 một chút, tổng cộng giá cả chừng 10 viên thất giai thú tinh, đổi lại lục giai linh thạch cũng có thể. Hôm nay hàng đã chuyển tới, thế tử có thể tới kiểm kê đàm giá, tông thủ cảm giác kinh hỉ. Phù binh phù giáp cùng linh binh so với dược hoàng đang dược luyện chế khó hơn rất nhiều. Giống như đang tuyền tông, 40 hỗn nguyên lô toàn lực mà làm, mỗi 3 ngày luyện ra gần 4 vạn viên sơ giai đang dược, mà một mẻ phù binh linh binh lại ít nhất cũng cần mấy ngày, hơn nửa lượng tiêu thụ càng nhiều thì tiêu hao càng lớn. Kỳ thật phương diện binh khí lợi nhuận ngày sau còn gấp mấy lần đang dược sơ giai, chỉ tiết lượng ít đi một tí, không khí tông có thể cất giữ nhiều nhiều như vậy đã làm cho hắn kinh hỉ lắm rồi. Đừng nhìn số lượng trăm vạn không nhiều lắm nhưng tại Càn Thiên Sơn Thành cũng chỉ có Huyền Hồ Thiết Kỵ hoặc Thiết Hổ Đại Kích Sĩ tinh duệ trong tinh duệ mới có thể trang bị phù giáp như vậy. Tỷ lệ còn lại mối phân phối quan quân trong quân đội, rồi sau đó ngữ khí của Kiều Hàng đột nhiên chuyển. Bất quá Kiều Hàng ngày hôm nay lại còn có một số sinh ý khác muốn nói một chút cùng Thế Tử. Có thể mời Thế Tử đi một chuyến không? Tông thủ âm thầm nghi hoặc nhìn người này, đã nói là cố ý nói chuyện. Vậy hơn phân nửa không phải thu mua sơ giai linh khí cùng phù khí hôm nay rồi. Không biết vị không khí tông ngoại môn chấp sự rốt cuộc là có ý gì đây. Bất quá cẩn thận suy nghĩ thì hắn giờ phút này còn có vài chục vạn tứ giai thú tinh, còn không có tin tức manh mối. Một ít đại mại gia còn chưa nhận được tin tức, đi xem chắc không sao. Tông thủ gật nhẹ đầu, Kiều Hàng ở phía trước dẫn đường, không bao lâu thì đi tới một khố phòng. Rốt cuộc là một trong mấy cái tông môn lánh đời lớn nhất Đông Lâm Vân Giới. Nơi này chiếm địa bàn cực kỳ rộng lớn bên trong giới phù thành, chỉ mỗi nhà kho đã có không gian rộng 500 trượng, mà khi tông thủ theo Kiều Hàng đi vào trong đó thì lập tức là khẽ giật mình. Chỉ thấy ở trong một góc nhà kho này có từng dãy áo giáp chỉnh tề, màu sắc đỏ thẫm kiểu giáp toàn thân, mũ bảo hộ khuôn mặt đều có, chúng treo trên giá gỗ đứng sừng sững lóng lánh quang trạch kim loại lại lộ ra khí tức xâm lãnh vô cùng, bên cạnh là một loạt binh khí, đại kích dài đến 8 trượng, còn có trường cung. Dao bầu màu đỏ thẫm, phía sau còn có mã khải chất liệu đồng dạng bao trùm toàn thân, chỉ là kiểu dáng có chút kỳ dị mà ở phần đầu càng sắc nhọn, vừa nhìn xa xa đã có một cổ khí tức đập vào mặt, làm cho tông thủ để ý chính là bề ngoài của những vũ khí này, cũng không có một chút phù văn nhưng khí tức rõ ràng đều phía trên đẳng cấp linh khí. Rõ ràng tất cả binh khí áo giáp đều là khảm phù văn bên trong rèn mà thành, đưa mắt nhìn, khẽ đếm thô sơ giản lược bên trên đã có 4.500 bộ, tam giai linh khí. Không đúng, tự hồ là đơn giản hóa mà rèn thành vũ khí, kết hợp với linh khí cùng phù khí, nói ngắn gọn chính là trong thời gian ngắn phát huy uy năng của linh khí không thể bền bỉ. Chẳng những cần chân khí cường hoành hoặc là linh năng thúc dục thì không cách nào sử dụng linh hoạt, tông thủ nhíu mày cẩn thận quan sát, hơn nữa tự hồ đã có niên đại từ lâu, một số được tu sửa lại. Kiều chấp sự muốn đem toàn bộ những thứ này bán cho ta sao? Mặc dù là như thế nhưng mà mấy người Hổ Trung Nguyên phía sau ngược lại hít một hơi hàn khí. 4.500 bộ tam giai linh khí. Đây là khái niệm gì? Dù là thực sự tông thủ thiếu hụt nhiều thứ như vậy nhưng số lượng này ít nhất cũng phải tốn 50 vạn tứ giai linh thạch, thậm chí 100 vạn đều có thể. Đúng vậy, Kiều Hàn cười cười, không biết thế tử có muốn giao dịch. Thế gian này, vũ khí đầy đủ có thể dùng cho chiến trận không nhiều lắm. Mà cấp bậc linh khí thì càng hiếm thấy, những vật này là không khí tông các ngươi tìm được trong di tích nào sao? Hơn 1 vạn năm kết quả là không bán được chứ gì, trên mặt Kiều Hàn lộ vẻ xấu hổ. Tông thủ nhếch miệng cười lạnh một tiếng, những binh khí khôi giáp này không có thực lực cấp võ tông căn bản chính là phế vật. Chẳng bằng khối sắt bình thường chút nào, hơn nữa chỉ có thể kỵ chiến, không thể bố chiến. Về phần những mã khải này phải trang bị cho Long Giác Dực Mã. Nhưng phải đi đâu tìm nhiều Long Giác Dực Mã như thế? Long Giác Dực Mã bất đồng cùng phong dực long thú, Long Giác Dực Mã có thể so với tiên thiên tứ giai tinh thú còn phong dực long thú chỉ là tam giai. Mặc dù đều mang một chữ long nhưng long giác dực mã mới là huyết mạch long tộc chân chính, tổ tiên phong dực long thú chỉ là ngụy long mà thôi. Sắc mặt Kiều Hàn giờ phút này chuyển thành tái nhợt. Hắn vốn tưởng rằng tông thủ hơn phân nửa là kẻ ngốc, nếu không tại sao mua nhiều linh đan sơ giai như vậy. Giờ phút này xem ra là đụng phải người trong nghề rồi, mà Hổ Trung Nguyên cùng Đàm Đào thì hai mặt nhìn nhau một hồi, giảm hứng thú với những vũ khí này. Long giác dực mã, toàn bộ Đông Lâm Vân Lục cũng không quá 1.500 thớt mà thôi, hơn nữa giá cả kỳ trân quý. Mặc dù tông thủ thật sự là tài đại khí thô mua được thì ở trong Càn Thiên Sơn cũng không thể gom góp cường giả võ tông nhiều như thế, nếu là tìm khắp toàn bộ năm vực hoặc là 5-3.000 người có thể tìm. Bất quá quân chi lợi khí như thế sao có thể tùy giao cho người khác nắm giữ, còn nếu là một cao thủ võ tông thực sự quá nhàn rỗi rồi, còn không bằng mua một bộ linh khí tam giai chính thức. Kiều Hàn tự hồ cũng đang cố gắng áp chế nỗi lòng nôn nóng, giải thích với tông thủ, khả năng thế tử không biết, bộ vũ khí này chính là vũ khí của Huyết Vân Kỵ Vũ Liệt Quốc thời đại Vân Hoang. Nghe nói thời đại kia, 3 vạn Huyết Vân Kỵ nước này tung hoành vô địch ở Vân Giới. Chừng gần 600 vị võ tôn cùng cường giả tố thể cũng phải thua, một khi gom góp 1.000 kết thành Huyết Vân đột trận, Đông Lâm Vân Giới, không người nào có thể, đăng, dê, tông thủ lặng lẽ cười cười. Không có hứng thú thu hồi ánh mắt, Kiều chấp sự đừng khi dễ ta không đọc sách, chuyện Vân Hoang Vũ Liệt Quốc ta cũng biết. Huyết Vân Kỵ cố nhiên vô địch hậu thế, tiêu diệt hơn 10 tông môn. Bất quá ta cũng biết 3 vạn Huyết Vân Kỵ rốt cuộc là bị diệt như thế nào, nghe nói bộ khôi giáp này một khi số lượng phía dưới 300 thì sẽ tạo ra một sơ hở trí mạng. Ta nhớ được một quyển sách đã từng nói như vậy, chương 209, Phế Phẩm Tìm Trân. Nhìn sắc mặt Kiều Hàn càng ngày càng khó coi, tông thủ có chút không đành lòng. Bất quá những lời này vẫn phải nói ra, nghe nói thời đại Vân Hoang Thương Sinh đạo chiến Vũ Liệt Quốc, chỉ vận dụng 70 vị linh sư Hoàng Dương Cảnh, một mưu kế nho nhỏ đã khiến cho 3 vạn Huyết Vân Kỵ tan thành mây khói, một linh sư Hoàng Dương Cảnh, phối hợp 1-200 vị võ tông có chuẩn bị diệt 300 Huyết Vân Kỵ lạc đàn khiến cho Vũ Liệt Quốc tan thành mây khói, cũng không biết ta có nhớ lầm ta có hay không. Nói đến chỗ này, đám người Hổ Trung Nguyên càng kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn về phía binh khí khôi giáp như nhìn rác rưởi. Càn Thiên Sơn thành dùng tứ tộc Thiên Hồ, Thiết Hổ, Phong Hùng, Mục Lan là cường đại nhất. Bất quá dùng tứ tộc chi lực tổng cộng lại cũng chỉ ra được 300 Huyết Vân Kỵ. Có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy mặc dù cấp bậc xác thực cao nhưng thật sự là không có ích lợi gì. Mà ngay sau đó, tông thủ lại tiếp tục tung ra chiêu sát thủ, trừ cái đó ra, ta còn nhớ được bộ khôi giáp này còn cần phối hợp một bộ tâm pháp đặc thù tên là Huyết Kỵ Sát, nghe nói nó đã thất truyền. Dù sao những vật này nếu là thật tốt, các ngươi cũng không chồng chất ở chỗ này. Hừ, thực làm như ta là kẻ ngu dốt hả? Kiều Hàn cơ hồ đã tuyệt vọng, tông thủ tập võ không được, linh pháp cũng đồng dạng không có. Một kẻ phế nhân không ngờ lại có kiến thức uyên bác như thế, vốn muốn buông tha cho, bất quá khi cẩn thận suy nghĩ, Kiều Hàn vẫn là hơi thở dài quyết định cố gắng một phen, hắn uống 3 tấc lưỡi nói, thế tử, thứ này không khí tông ta xác thực chứa rất lâu rồi không rời tay, bất quá cũng chỉ là bởi vì người khác không nhìn được hàng mà thôi, ta xem thế tử cũng không giống là nhân vật không có hùng tâm, Càn Thiên Sơn xưng hùng Đông Lâm Vân Giới, không có một chi kỵ quân tinh nhuệ quần hùng sao được. Chỉ dựa vào một chi Huyền Hồ Thiết Kỵ còn xa mới đủ, thế tử hiện tại gom góp không được cường giả võ tông, chưa hẳn đại biểu ngày sau không thể. Huyết Kỵ Sát tâm pháp cũng thực sự không phải là thất truyền, chỉ là một ít di chỉ của Vũ Liệt Quốc vẫn chưa tìm được mà thôi. Chỗ thiếu hụt của 300 kỵ sĩ vẫn duy trì số lượng 300 kỵ trở lên đừng tách ra là được. Ngươi nếu ngại chúng chỉ có thể kỵ chiến, Không khí tông chúng ta cũng có thể thay ngươi cải tạo một phen. Kỳ thật như sửa chữa sơ lại, những binh khí khôi giáp này vẫn có thể là nhất giai linh khí. Sắc mặt tông thủ giật giật, lúc tâm thần Kiều Hàng hơi phấn chấn thì hắn lại lắc đầu nói, ta lo lắng. Kiều Hàng tuy là thất vọng, nhưng trong lòng sinh ra hứng thú, những vũ khí này khi bị đám người không khí tông khai quật lên, hắn chưa từng có ngày yên ổn. Lúc trước cho rằng có thể nhẹ nhõm dùng giá tiền rất lớn bán đi, vì vậy tông môn mua rất nhiều tài liệu trân quý tu bổ toàn bộ một phen, nhưng càng về sau càng bán không được. Vô luận là Đông Lâm Vân Giới hay là Vân Giới Vân Đảo cũng không có người cảm thấy hứng thú đối với mấy thứ huyết vân kỵ giáp cùng huyết vân kích cung này. Những tông môn lánh đời ngược lại có thể cấp ra 3 đến 500 võ tông cấp cao thủ cũng có thể ra lên giá, nhưng bọn họ đều không phải người ngu. Hơn nữa bản thân cũng có thể chế tạo linh binh linh giáp thích hợp hơn, đồng dạng không cần vật ấy. Ở chỗ này chồng chất mấy chục năm thời gian chỉ tiêu hao thú tinh giữ gìn. Mỗi lần hồi tông môn trông thấy sắc mặt khó coi của những trưởng lão kia khiến Kiều Hàng hắn như ăn mướp đắng. Tông thủ một bên giả vờ giả vịt trầm ngâm, một bên đưa mắt nhìn quanh. Sau đó ánh mắt định trụ ở bên trong một góc khác của kho hàng, chỉ thấy cái hướng kia chồng chất vô số đồ vật lộn xộn, đều là các loại linh khí binh còn có một chút da lông khoáng thạch lăn lộn. Bất quá bề ngoài nó có vẻ không tốt lắm, lông mày tông thủ lập tức nhảy lên đi tới, những vật này là thế nào? Niên đại của nó rất xa xôi, có vẻ là vật của Vân Hoang, phần nhiều là phế vật. Kiều Hàng đang kiếm ngôn từ để dụ tông thủ mua thì nghe vậy, vội vàng nịnh nọt cười, thế tử hảo nhãn lực. Tại đây chồng chất một ít phế linh khí thượng cổ Vân Hoang. Những vật này tuy là phế đi, bất quá trong đó một ít mạch suy nghĩ của luyện khí đối với không khí tông ta rất có ích lợi. Vì vậy không khí tông chúng ta hàng năm đều thu mua một ít, tặng lại tông môn. Kỳ thật không chỉ tông ta mà những tông môn còn lại cũng đều thu mua linh đan linh khí vứt đi. Mấy năm này chẳng biết tại sao di tích động phủ xuất thế đặc biệt nhiều. Vì vậy linh khí vứt đi cũng nhiều chút ít, tông thủ cười cười, mặc kệ hắn. Bắt đầu ở bên trong những vật này tìm kiếm, hắn không có thành tựu bên trên phương diện luyện khí, bất quá đồ vứt đi nơi này đối với hắn thực sự cực kỳ hữu dụng. Bất quá một lát sau, tông thủ liền từ bên trong móc ra một thanh kiếm. Trên thân nó khắc 9 con kỳ lân một sừng quấn lấy nhau. Tông thủ tùy ý bên cạnh mang tới một thanh binh khí cao giai, tùy ý vẽ kiếm trong tay một cái, lập tức không hề phát ra một chút thanh âm nào. Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thanh kiếm này trước khi hư hao sợ không dưới bát giai, đáng tiếc, linh năng lưỡi kiếm đều không có. Chui kiếm dài 1 xích, 0.33m, mũi kiếm có cái lỗ hổng hiển nhiên là đã phế đi. Kiều Hàng liếc qua cũng có vẻ mặt tiếc nuối, xác thực đáng tiếc. Kiếm này nghe nói là bội kiếm của một vị vương công Vân Hoang có thế tụ thiên tử chi khí. Bởi vì do không biết tài liệu hỗn kim luyện thành nó, muốn phân giải cũng khó khăn. Tông thủ gật nhẹ đầu, tiếp tục tìm kiếm, một lát sau lại phát ra một tiếng kinh dị. Từ bên trong linh khí chồng chất vứt đi lại xuất ra một viên châu màu vàng sáng. Trong lòng thầm nghĩ thứ này rõ ràng cũng có mà ném trong đống rác. Không khí tông thật không biết nhìn hàng, lại nhìn số đồ vật còn lại, thứ tốt vẫn có không ít. Bất quá phần lớn hỏng nghiêm trọng. Tông thủ tùy ý chọn lấy hơn 10 thứ, nhìn về ngoài cấp bậc đều là tinh phẩm tương đối không tệ. Đặc biệt là một thứ đồ tầm thường như ốc biển là hắn yêu thích nhất, vuốt vuốt trong tay hồi lâu mới buông, sau đó liền xoay người, hướng phía Kiều Hàng xèo tay ra nói, 2 viên thất giai thú tinh, tất cả huyết vân kỵ giáp cùng binh khí cộng thêm những vật này xem như tặng phẩm, ta liền mua toàn bộ. Ánh mắt Kiều Hàng hơi co lại, chỉ cảm thấy trái tim chính mình bị ai đó hung hăng bóp chặt, tuyệt đối không thể. Đây chính là 4.500 bộ tam giai linh khí. Kỵ giáp, nội giáp, cung kích đao đều đủ. Linh khí trọn bộ như vậy có uy năng hợp lại có thể so với tứ giai linh khí. Không có 100 vạn viên tứ giai linh thạch trở lên thì sao bán được, huống chi nó còn là sát khí vô địch trên chiến trường. 2 viên thất giai thú tinh, cái giá tiền này thực quá thấp, không được à. Vậy ngươi thì tiếp tục giữ lại đi, khóe môi tông thủ nhếch lên, quay người đi ra ngoài cửa không chút do dự. Mấy người hổ trung nguyên vốn là không tán thành hắn mua những phế vật này cũng không khuyên giải một câu lập tức đuổi kịp, sắc mặt Kiều Hàng lập tức lúc trắng lúc xanh, sau một hồi lâu mới phản phất khí lực toàn thân đã tiết hết, hắn chán nản nói, 4 viên thất giai thú tinh, tuyệt không thế ít hơn nữa. Không khí tông chúng ta chỉ lấy tiền chữa trị chúng, cái giá này đã rất lỗ rồi. Các ngươi hao phí tiền vốn có quan hệ gì cùng ta đâu, tông thủ nhếch miệng cười cười vô cùng tà ác, ngươi cũng nói, những vật này sau khi cải tạo cũng không quá linh khí sơ giai. Hơn nữa như theo ta thấy dùng chung trọn bộ mới đạt tới uy lực bực này, tính thực dụng càng kém, không sai biệt lắm 4.000 sơ giai linh khí mà thôi. Được rồi, 3.5 viên thất giai thú tinh được không? Ta cũng muốn kết thiện duyên cùng không khí tông các ngươi, đặc biệt là Kiều chấp sự ngươi. Coi như là ngươi thiếu nợ một cái nhân tình, vốn ta thật sự không muốn mua. Mang tới cho ta một thớt long giác dực mã thử xem hiệu quả. Trong vòng 5 ngày phải đưa đến, đúng rồi, nghe nói quý tông cũng mua bán linh giai binh khí, có thể đưa tới cho ta 300 tam ti cự nổ của quý tông. Ta ra 10 viên thất giai thú tinh. Nếu có thể giữ bí mật cho ta còn có thể tặng 5 miếng, Kiều Hàn khóc không ra nước mắt, bất quá trong lòng cũng buông lỏng, có thể tống tháo những thứ này đi, còn có lợi nhuận mấy viên thất giai thú tinh đã rất là không tệ rồi. Đừng nhìn số lượng không nhiều lắm nhưng đám người không khí tông mỗi năm săn bắn dưới Vân Hải, 10 vị thiên vị võ tông, 8 vị linh sư Nhật Du hợp lực thu hoạch hàng năm cũng không quá 10 viên thất giai thú tinh mà thôi. Ở trong tông môn tuy có cao thủ mạnh hơn, nhưng chỉ khi nào đến võ tôn cảnh giới mới dám xuống Vân Hải, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có mấy vị tọa trấn dưới Vân Hải, tất cả tông các phái thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, lúc này đây, kỳ thật cũng coi như đã kiếm được. Thật muốn cảm kích tông thủ tên xuẩn tài này. Bất quá, người này muốn mua cự nỏ làm cái gì? Đến lúc đó lại có thể cần tăng giá hay không? Được rồi mặc kệ nó, đây mới thực sự là đại sinh ý. Nhìn tận mắt những huyết vân giáp cùng binh khí này bị chuyển vào đến trong khố phòng Tam Lục Tiễn Trang, từ đó về sau coi như là tài vật danh nghĩa của chính mình. Tâm tình tông thủ vô cùng vui sướng, hắn tìm mấy gian phòng trọ ở giới phù thành, sau đó lấy ra những linh khí vứt đi bắt đầu cân nhắc. Đám người đàm đào bên cạnh im lặng một hồi, ở trong mắt bọn hắn xem ra thì những linh giáp kia đều là vô dụng, cũng không biết tông thủ mua tới làm cái gì. Chỉ là lúc trước hắn cũng khích lệ tông thủ lại không chút nào để ý, Hổ Trung Nguyên cũng chau mày, mặc dù có tiền cũng không phung phí như vậy. Mấy lần muốn nói lại thôi, ý đồ khuyên can rồi lại ngừng, tông thủ bị mấy người kia nhìn chằm chằm mà thấy bất đắc dĩ, không khỏi nhìn sau lưng nghĩ thầm vẫn là nhược thủy nhà mình tốt. Vô luận hắn làm cái gì đều không ngăn cản, theo các ngươi thấy thì ta đang làm chuyện lỗ vốn phải không? Yên tâm, cuộc làm ăn này, chẳng những buôn bán lời, hơn nữa là hời lớn, thấy mấy người đàm đào rõ ràng không tin, tông thủ cũng lười giải thích. Nơi sản sinh long giác dực mã hắn biết được, huyết kỵ sát tâm pháp hắn cũng ghi tạc trong đầu. Vài năm về sau có vô số tiên thiên võ sư tấn giai võ tông, những chuyện này bây giờ lại không thể giải thích, cầm đồ vật hình dáng tù và vuốt vuốt. Cẩn thận quan sát một lát. Tông thủ tâm niệm vừa động, khiến cho tiểu kim thoát ly cánh tay kết hợp cùng một chỗ với vật này. Tiểu kim sau khi đạt tới tứ giai thì thức tỉnh thần thông chính là trạng thái cố định, thật sự là không đáng giá nhắc tới nhưng nếu kết hợp với mô phỏng hóa, trước kia thì vô cùng cường hãn. Tỉ như giờ phút này tu bổ linh khí vứt đi, khi một mảnh dài hẹp linh lạc trong cơ thể tiểu kim hoàn thành cơ cấu, linh trận bên trong tù và lại lần nữa đã bắt đầu tuần hoàn. Tiếp theo trong nháy mắt vô số thanh âm ầm ĩ vang lên trong phòng, thính âm loa, quả nhiên là thứ này, tông thủ lông mày nhíu lại, thi triển pháp quyết, tạp âm bị bài trừ hơn phân nửa, tông thủ lại đánh ra nguyên một đám linh quyết khiến cho thanh âm kia không ngừng biến ảo, chương 210, cẩu huyết bí văn. Thiếu chủ, đây là vật gì? Sơ Tuyết nghiêng đầu rất là tò mò nhìn đồ vật hình dạng ốc biển trong tay của tông thủ, thứ này rõ ràng có thể nghe được có người nói chuyện, thính âm loa. Thất giai linh khí. Nghe nói trong 10 vạn trượng có thể bỏ qua bất luận linh pháp tứ giai trở xuống. Thời đại Vân Hoang là linh khí chuyên môn dùng để nghe lén, ta để cho tiểu kim mô phỏng phương pháp tu phục, bất quá chỉ có thể có 3 thành công hiệu của bình thường. Tông thủ cười ha ha, trong mắt hiện ra hoài niệm vẻ. Ngoài thính âm loa còn có một loại là thấu bích kính, đồng dạng trong 10 vạn trượng có thể xuyên qua bất kỳ chướng ngại nào. Trước kia trong tay hắn cũng có một cái, chỉ là có tặc tâm không có tặc đảm. Về sau bị hảo hữu mượn đi mà không trả lại, tất cả mọi người trong phòng lập tức im lặng nhìn tiểu kim làm thính âm loa, rồi sau đó tầm mắt mọi người lại nhìn về phía tông thủ cầm bát giai linh kiếm, có thế mô phỏng hình dạng, chữa trị thất giai linh khí được thì chữa trị cửu lân kiếm tựa hồ cũng không phải là việc khó. Cuối cùng mọi người hiểu được vì sao tông thủ lại mang linh khí vứt đi này về. Bát giai linh khí chính là 100 viên thất giai thú tinh. Lúc này đây thật đúng là lời to, đặc biệt là Sơ Tuyết, chén trà trong tay không giữ nổi mà choang một cái rơi xuống đất. Trước kia tông thủ đánh giá rất cao linh sủng hộ giá của hắn nhưng nàng không tin, đến thời khắc này mới tin tưởng, Mặc dù ngày sau không có bổn sự khác, chỉ bằng chiêu thức mô phỏng hình cố hóa thì đã vô cùng lợi hại rồi. Tông thủ cũng đoán được tâm tư của mọi người, hắn lắc đầu nói, không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, lưỡi kiếm này dù là hiện tại tiểu kim chữa trị tối đa cũng chỉ có một thành uy lực. Hơn nữa chỉ có thể dùng được 60 nhịp thở, mọi người lại không cho là đúng, có thể sử dụng trên 60 nhịp thở cũng rất là không tệ. Sau một khắc, lại chợt nghe ở bên trong ốc biển bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng rên rỉ tân, tân, a, thật là lợi hại, thoải mái, sướng chết ta, âm thanh như chuông bạc, kiều mị vô cùng, còn kèm theo tiếng vang bạch bạch bạch cùng tiếng thở dốc ồ ồ. Hổ Trung Nguyên lập tức ánh mắt sáng ngời, Đàm Đào bất động thanh sắc, hai lỗ tai cũng nhẹ nhàng dựng thẳng. Sơ Tuyết bên kia thì hai gò má đỏ bừng, Nhược Thủy chỉ trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ, tông thủ đang nghe hứng dạt dào, lại chợt thấy hai ngón tay nhéo vào hông hắn. Trong lòng biết này hẳn là Sơ Tuyết tiểu nha đầu này đang kháng nghị, hắn bất đắc dĩ biến đổi pháp quyết thay đổi cái phương vị khác, sau đó cũng chỉ nghe ở bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp, Tông Nguyên đúng là đồ chó con, huynh trưởng cùng công tử những năm này có khi nào bạc đãi hắn. Rõ ràng dám phản chủ, phản bội về với tên phế vật thế tử kia. Ta xem hắn là không muốn sống, tất cả mọi người trong phòng nao nao, đều mắt mang thâm ý nhìn sắc mặt đạm mạc của Tông Nguyên, rồi sau đó một thanh âm khác vang lên, có phải hắn có điều khó nói không? Hoặc là không thấy được chúng ta liên lạc mới không có chạy đến, làm sao có thể không thấy được? 4 canh giờ sau, nghĩ biện pháp ở chỗ này gặp mặt, những ám hiệu này hắn đều học qua. Chỉ cần thoáng dụng tâm thì có thể biết, thanh âm trầm thấp kia cười lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng hắn trung thành và tận tâm một tấc cũng không rời với tông thủ. Nửa tháng trước lại cùng tông thủ đại náo Huyền Sơn Thành, việc này càng mỗi người đều biết. Hơn phân nửa đã là quyết tâm muốn đầu nhập vào trướng tông thủ. Thật không biết hắn là ngu bẩm sinh hay là có đào tạo, đi theo trưởng lão cùng công tử tiền đồ vô lượng thì không mà nhảy lên một cái thuyền hỏng. Hắn thực cho rằng tông thủ có Hiên Viên Thông ủng hộ thì có thế ngồi vững vàng yêu vương vị sao? Tông thủ trừng mắt nhìn, nguyên lai thủ thế ám hiệu chính mình đã đoán đúng, rõ ràng thực đúng là gian phòng này. Trong lòng có chút đắc ý lúc, chợt nghe thanh âm ở bên trong thính âm loa vang lên lần nữa. Ngươi nói đi, có phải hắn đã biết được sự kiện kia rồi không? Nếu không thật sự là nói không thông, trưởng lão những năm này đối với hắn sủng ái có thừa, dùng tâm tính của người này cũng không giống là người bất nghĩa bất trung, tuyệt đối không thể. Sự kiện kia cực kỳ che giấu, mặc dù quân thượng năm đó toàn lực tra rõ cũng không có kết quả. Hắn một kẻ không quyền không thế, có thế từ nơi này biết được. Năm đó trận đại chiến kia, ngoại trừ huynh trưởng cùng chúng ta ra thì những người khác đều đã bị chết, chết không có đối chứng. Tất cả mọi người biết được, phụ thân hắn phải không chết trận. Là cứu viện của quân thượng thống lĩnh đại quân đến chậm, tông thủ ngạc nhiên một hồi, vốn ý tứ của hắn là nghe những gì đó, có thể thuận tiện ly gián Tông Nguyên, không ngờ nghe chuyện vớ vẩn này, không biết trong đó có âm mưu nội tình gì đây, thanh âm người trẻ tuổi nhỏ đi một chút. Không phải sự tình này thì chuyện trưởng lão động thủ động cước vào thương thuật đã bị phát giác sao? Dùng thiên tư của hắn, phát giác căn cơ võ đạo của chính mình thiếu hụt cũng không kỳ quái. Kẻ này rõ ràng có thế sớm như vậy xông lên cảnh giới võ tông nhất định là có duyên cớ của hắn. Việc này quan hệ như thế nào cùng huynh trưởng của ta? Bàn môn đệ tử không thể học đích truyền võ học. Huynh trưởng có thể vì hắn tìm một vài bản bí pháp thiếu. Tông Nguyên này mặc dù đã biết cũng nên cảm kích vạn phần mới đúng, ngữ khí của người già hơn rõ ràng cho thấy cực không kiên nhẫn, năm đó theo như ý của ta, sớm nên giết kẻ này đi. Huynh trưởng lại nhìn tư chất không tệ mới muốn lưu hắn tính mạng. Hừ, Tông Nguyên nổi gân xanh toàn thân, cơ bắp căng cứng. Môi dưới cắn nát, bên trong chảy ra một tia máu tươi, hai cánh tay máu chảy dần dật. Hai mắt đỏ ngầu, giờ phút này hắn nhìn tông thủ với ánh mắt cầu khẩn. Sắc mặt xanh trắng biến hóa, đôi môi trắng bệch, giống như người chết, ngữ khí suy yếu vô lực, tắt đi. Ta cầu xin ngươi, thế tử, tắt âm thanh đó đi. Cầu xin ngươi dừng lại, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần run rẩy, lại tràn ngập thâm trầm tuyệt vọng cùng phẫn hận khắc cốt minh tâm. Thanh âm ở bên trong thính âm loa đang tiếp tục, kỳ thật lúc trước huynh trưởng vốn cố ý lấy mẫu thân hắn làm kế thất, đáng tiếc nữ nhân kia tính tình cũng quá cứng ngắc. Cận kề cái chết cũng không nguyện tái giá. Hừ, nếu là nàng hơi chút thương tiếc con mình, Tông Nguyên vốn cũng có cơ hội trở thành đích mạch của Tông Thị ta. Đáng tiếc, câu nói kế tiếp còn chưa truyền ra chợt nghe một tiếng quát lớn. Một cây tử lôi thương bỗng dưng xuyên ra, Trong chớp mắt phản phất đạt cực hạn của con người, không kịp đề phòng thính âm loa của tông thủ bị một thương đẩy ra, thanh âm trong đó cũng ngừng lại, tông thủ ngoài đau lòng lại thầm cảm thấy kinh dị. Người này thật đúng là không hổ thiên tài tông vị nhiên xem trọng, một thương vượt qua xu thế võ đạo tiêu chuẩn, nếu kẻ này một mực có thể bảo trì thương thuật như vậy, cho dù là hắn cũng chưa chắc thì có nắm chắc có thế thắng. Vội vàng cầm thính âm loa vào trong tay, thấy linh khí thời đại vân hoang khá bền, tiểu kim cũng không có gì tổn hại, tông thủ mới chính thức yên tâm. Bất quá khi tông thủ quay đầu lại, đang muốn chửi ầm lên lại chỉ thấy tông nguyên dùng tay che mặt, thân hình khẽ run từng đợt. Mặc dù không có thanh âm nhưng giữa ngón tay lại có nước mắt tràn ra, hắn đang khóc, tông thủ lập tức im lặng một hồi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ít áy náy, suy ngẫm chỉ chốc lát, bỗng nhiên hắn cười một tiếng, đúng rồi tông nguyên. Ta hỏi ngươi có muốn tự tay chém đầu Vân Hà Sơn Phong Dục còn có Liệt Diễm Sơn Hùng Khôi làm bầu rượu, à không? Làm cái bô không? Tông Nguyên lập tức nao nao, ngạc nhiên ngẩng đầu. Rồi sau đó chỉ thấy tông thủ bỗng nhiên cong ngón búng ra, đúng là đem một viên thuốc bắn ra. Ngươi nếu có ý này thì trong vòng 5 ngày đạt tới địa luân tứ mạch. Có địa cực đan, ngươi đừng nói ngươi làm không được. Hổ Trung Nguyên lập tức ao ước nhìn, khuôn mặt đàm đào có chút động. Đối với ngữ điệu chặt đầu Vân Hà Sơn Phong Dục Liệt Diễm Sơn Hùng Khôi xuống làm bô thì không cho là đúng. Đầu của hai thế tử này nếu là dễ bị chặt như thế thì sớm đã rơi rồi. Giao dịch sơ giai linh đan còn chờ thêm 5 ngày nữa mới hoàn thành. 5 ngày, tông thủ ở dừng lại ở Phù Thành, tòa thành lơ lửng. Mỗi ngày tông thủ sẽ cầm một cây tử thương một bộ nhuyễn giáp loay hoay. Hai kiện linh khí đều là linh vật tông vị nhiên lưu lại cao tới ngũ giai. Tông thủ tự nhiên cũng thể cải tạo cái gì. Chỉ là thêm một ít gì đó trên cơ sở nguyên bổn, chuẩn xác mà nói, là hai cái nho nhỏ linh trận, cũng may hai kiện linh khí đều là nội luyện, dùng phương diện tạo nghệ phù lục pháp trận của hắn miễn cưỡng có thể làm được. Sau 5 ngày, bên trong phía trên khôi giáp có hơn một tầng huyết sắc phù văn rậm rạp chằng chịt, phía trên tử thương cũng giống như thế. Hơn nữa thương ngạc khảm nạm một ngọc châu lớn chừng bằng trái long nhãn. Đúng là vật đào được trong đống rác rưởi của khố phòng không khí tông. Phù trận bên trên khôi giáp phối hợp khống hồn chi thuật của ta, mặc dù bị vây trong vạn quân cũng có thể chuẩn xác khống chế thân thể Tông Nguyên, chỉ cần hắn không chống cự là đủ. Tụ Nguyên Châu lại phối hợp linh trận trên thương, có lẽ tại chiến đấu lúc hấp tụ một ít nguyên lực, đáng tiếc hiệu suất nhỏ hơn chút ít. Chi bằng trước tồn chút ít mới tốt. Thực lực của Tông Nguyên vẫn còn kém một chút, tốt nhất là lại mua cao giai ngoại đan, còn có hai linh trận này nửa điểm không được hư hao chính xác là để cho người đau đầu. Đúng rồi, thương thuật của ta đồng dạng mấy tên thất hoàng kia đều nói ta là đạp mạnh hồ đồ, thực sự kém như vậy sao? Dùng thương thay kiếm, kỳ thật cũng không chênh lệch rất xa, thời điểm ta dùng thương, bọn họ cũng chẳng hơn gì. Về phần trùng trận thuật có lẽ còn có thể vượt qua kiểm tra. Chính là linh pháp rất khó ứng phó, cần chuẩn bị chút ít phù lục mới được, nhìn thành quả sau thời gian 5 ngày này, tông thủ thì thào tự nói. Sơ Tuyết lại bỗng nhiên chạy hớt hải vào trong, trên mặt lọ vẻ kích động đỏ ửng. Thiếu chủ. Ngã ngã, tông thủ bị cắt đứt suy nghĩ, lấy lại tinh thần khó hiểu nói, cái gì ngã? Ngươi đi đường té ngã sao? Không phải, Sơ Tuyết lắc đầu như trống bỏi, nàng thở dốc một hơi, là thú tinh linh thạch hạ giá, mất gấp 3 lần, đúng là dọa người. Tông thủ lúc này mới cau mày đứng dậy đi tới giới phù thành, tòa thành lơ lửng, giao dịch sảnh. Chỉ thấy nơi này ầm ĩ ồn ào, tất cả mọi người lo sợ không yên thất thố, mà phía trên màn hình thành từng mảnh lộ ra tin tức bán tháo linh thạch thú tinh, hắn nhìn lại thì thời gian đã tới, chương 211, xảo trá vơ vét tài sản. Đúng là giảm gấp 3 lần, tông thủ nhìn kỹ, trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc, tin tức bán tháo phía trên màn hình vẫn còn điên cuồng gia tăng. Giá cả cũng đang nhanh chóng hạ xuống, liếc nhìn lại. Còn có vô số tin tức thu mua các loại linh đan linh khí cùng với các loại vật tư, đều không ngoại lệ là dùng thú tinh cùng linh thạch làm giao dịch chiếm toàn bộ màn hình, cực đoan nhất so sánh với 4 ngày trước đã chênh lệch gấp 4 lần, đồng dạng 1 vạn cân đồ ăn trước kia một quả nhất giai thú tinh thì mua được, nhưng bây giờ là cần 4 viên, bất quá trong mắt tông thủ lại hiện ra một tia ngoài ý muốn và ngạc nhiên, trong ký ức của hắn, làn sóng thú tinh linh thạch giảm xuống có lẽ không có khoa trương như vậy mới đúng. Hơn nửa thời gian cũng có thể là 6 ngày sau, mức độ giảm chỉ gấp 2 thôi, nhưng hôm nay chẳng những là giảm gần gấp 4 mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế tử, có chút kỳ quái, cho dù là linh triều có khả năng tăng trưởng thì thú tinh tại nhất thời nửa khắc, cũng không thể sụp như thế chứ. Đàm đào cao mày, vẻ mặt kỳ dị nhìn mấy người đi lại như con thoi trong đại sảnh, sắc mặt hắn hiện ra vài phần kích động đỏ ửng. Không chỉ là thú tinh linh thạch giá cả sụp, những sơ giai đan dược, đặc biệt là giá cả tốc nguyên đan đang điên cuồng tăng trưởng. Lần này Huyền Sơn Thành dùng một thành xuất ra thú tinh, mặc dù không có khoa trương như tông thủ thực sự đạt tới 20 vạn tứ giai thú tinh. Lập tức này trong nháy mắt thì tiền lời lên tới gần 6 thành, ngay cả hắn cũng nhịn không được tâm tình kích động. Có những số tiền này đủ bồi dưỡng được ít nhất một vạn thiết kỵ tinh nhuệ như Huyền Giáp Phong Long Kỵ. Có Hiên Viên Thông thống soái, đơn giản tiêu diệt hơn phân nửa tông môn lánh đời kia. Bất quá giờ phút này trong mắt Đàm Đào càng nhiều hơn là nghi hoặc. Ta nguyên lai tưởng rằng mặc dù có giảm giá cũng phải mất 10 năm từng bước hạ thấp chứ không nhanh như thế. Thiếu thành chủ, không biết có thể giải thích nghi hoặc cho ta được không? Tông thủ không khỏi trợn trắng mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này ngay cả hắn cũng có chút mơ hồ, ở đâu có thể giải thích? Bất quá giờ phút này, không chỉ là Đàm Đào, mà ngay cả Hổ Trung Nguyên cùng Sơ Tuyết, Nhược Thủy cũng có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Nếu là Đàm Đào và Hổ Trung Nguyên thì hắn chả thèm để ý, nhưng ánh mắt của hai nàng kia, đặc biệt là Sơ Tuyết điềm đạm đáng yêu với đôi mắt to tròn ngập nước đầy lực sát thương lập tức đánh bại tông thủ. Trầm ngâm một chút, tông thủ cười sâu xa khó hiểu nói, các ngươi xem thường những tồn lượng thú tinh linh thạch của linh phủ tông môn thánh địa sao? Trước kia tích cực gia tăng số lượng dự trữ là vì không biết thời kỳ linh năng sẽ kéo dài bao lâu, giấu chúng trong kho còn có tác dụng gì. Trong ký ức của hắn, ở bên trong 20 mấy năm những thánh địa xác định linh triều sắp bộc phát đều dùng toàn lực lặng yên không một tiếng động đem thú tinh linh thạch tồn kho thay đổi thành các loại linh vật, mãi tới mấy ngày về sau mới có thêm người phát giác. Thú tinh linh thạch bán tháo khuếch tán đến thập cửu linh phủ, rồi sau đó là tông môn thế gia lánh đời còn lại, cuối cùng thế lực các nơi ngũ lục 12 đảo cũng đều đem hết toàn lực bắt đầu bán tháo, ở trong ngắn ngủn vài năm khiến cho giá của thú tinh sụt đi 16 lần, linh thạch cũng giống như thế. Mãi tới 10 năm sau mới tăng một chút, chỉ là mức độ giảm trong trí nhớ tông thủ lại bị người sau màn tung hê hết ra, tự động hoàn thành trong vài năm. Bất quá khi suy nghĩ một hồi thì tông thủ đã có chút đầu mối, chẳng lẽ là chính mình thu mua sơ giai linh đan mà dẫn phát. Kiếp trước nghe một ít học giả nói, một vị giả tại sân nhỏ của chính mình lực nhiều đánh cho một quyền hai quyền, tiếp theo hiệu ứng mắt xích, dây chuyền, nhấc lên một hồi gió lốc ở ngoài ngàn dặm, cảm giác trước kia không đáng tin cậy, lúc này lại chấp nhận. Nguyên lai lịch sử này cũng đã hình thành thì không thay đổi, Đàm Đào như có điều suy nghĩ, Hổ Trung Nguyên cùng Sơ Tuyết cũng không để ý nhiều, chỉ cần biết được đại khái nguyên do, mình bây giờ cũng lợi nhuận là đủ. Cả hai hưng phấn vô cùng, dương dương đắc ý, còn kém không có nhảy nhảy dựng lên. Sau khi nói chuyện một hồi, tông thủ lại nhìn màn hình một chút, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã hạ giá 6 lần. Căn bản là đã loạn thành một đống, hiển nhiên là lại có vô số người bắt đầu tham dự bán tháo, hơn nữa là tống đi càng nhiều càng rảnh nợ, khóe môi tông thủ lại nhếch lên, tình hình như vậy cho dù là mấy vị tông chủ trưởng giáo thánh địa tông môn liên thủ can thiệp, chỉ sợ cũng vô dụng, chính mình kiếp trước đã ở cửa hàng biết được, đại quy mô khủng hoảng tâm lý đã hình thành thì rất khó thay đổi. Trừ phi những thánh địa này xuất ra rất nhiều vật tư, đem giá cả cường hành bình ổn, chỉ là có khả năng sao? Duy nhất không biết chính là mức độ giảm sẽ gấp 10 lần hay là 15 lần. Trong lòng đang thầm phán đoán thì ánh mắt tông thủ bỗng nhiên chạm đến một thân ảnh tiêu điều dị thường mờ có chút quen thuộc. Nhìn kỹ không phải là Đan Linh Tông ngoại môn chấp sự Phương Thần sao? Tông thủ lập tức xấu xa cười, giơ lên tay nói, ô kìa! Đây không phải Phương Đại Đồ Đần sao? Không biết sinh ý Đan Linh Tông các ngươi ngày hôm nay thế nào rồi? Phương Thần vốn là sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách nghe được thanh âm của tông thủ thì sững sờ ngẩn người hồi lâu mới ý thức Phương Đại Đồ Đần là nói mình thì bỗng nhiên quay đầu lại, bi phẫn nhìn tông thủ muốn xé nát đối phương. Sau một lát rồi lại phát giác chính mình căn bản là không thể làm gì mới rít qua kẻ răng nói, tiểu nhân đắc chí, tông thủ lại cười ha ha, hắn thì tiểu nhân đắc chí rồi, vốn cũng không phải là chính nhân quân tử, khí lượng hàm ẩn. Căn bản là không quan hệ với hắn. Thời điểm đắc ý phải bị dẫm đạp, bị phế vật mắng chẳng lẽ nên chịu đựng, nếu không phải nể mặt y nhân thì sớm muộn có một ngày tông thủ sẽ giết đến tận Đan Tuyền Tông. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, quyết định vẫn cảm thấy lấy đức thu phục người cho thỏa đáng. Tông thủ trừng mắt nhìn, được rồi, ngươi dù sao cũng là sư huynh quẩy nhân, ta không chửi ngươi ngu nữa. Tuy rằng ngươi đúng là rất ngu, như vậy đi, chúng ta thấy xu hướng giảm xuống gấp 10 lần, hôm qua ngươi giao dịch cho ta 500 triệu, 5 ức. Sơ giai linh đan ta bỏ ra 10 viên thất giai thú tinh, hiện tại ngươi có thể dùng 80 viên mua về. Không biết Phương chấp sự ngươi có dám mua hay không? Qua cơ hội này thì không còn chuyện tốt nữa đâu. Vậy Phương thần rõ ràng do dự một lát rồi buồn bực hừ một tiếng, phất tay áo mà đi, lại không để ý tới. Tông thủ khẽ lắc đầu, hắn là bởi vì y nhân khó được phát một lần hảo tâm, cứ như vậy bị đối phương lãng phí, quả nhiên là đồ ngu. Một đoàn người lẳng lặng ở bên mà nhìn, người trong sảnh đều hoảng hốt thất thố, duy chỉ có đám người tông thủ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đắc chí vừa lòng, lộ ra vẻ đặc biệt chướng mắt mắt làm cho vô số người mắt hiện tơ máu nhìn lại. Đặc biệt là hơn 10 vị từng làm qua giao dịch cùng tông thủ càng hận không thể đem tông thủ nuốt vào trong bụng, bản thân tông thủ không quan tâm lắm. Đàm Đào cùng Hổ Trung Nguyên lại thầm nghĩ không ổn, lôi kéo tông thủ từ trong đại sảnh rời đi, từ hành lang bên cạnh đi tới ghế lô, lại thấy hai bóng người, dắt tay nhau mà thôi. Tông thủ thấy thế lại cười, đây cũng là hai thằng ngu, nói đi cũng phải nói lại, hai người này một mực không rời đi chẳng lẽ là có tâm tình gì, đang muốn chủ động chào hỏi, chỉ thấy Hùng Khôi đột nhiên đứng lại ngăn trước mặt mấy người tông thủ, thân hình cường tráng đem trọn cái hành lang che khuất non nữa, lạnh lùng nói. Tông thủ ngươi đúng là có vài phần thông minh, chính mình đem những đan dược kia trả lại. Chuyện lần này ta sẽ quên đi, không so đo với ngươi. Tông thủ ngạc nhiên, thầm nghĩ nguyên lai hai người này là tới tìm hắn xảo trá vơ vét tài sản đấy. Phong Dục cũng đồng dạng mặt âm trầm, ánh mắt giống như độc hỏa cháy bừng bừng nhìn sang. Trên đời này chưa từng có người chiếm tiện nghi của Vân Hà Sơn ta còn có thể sống được. Nếu không muốn chết thì tự mình lo liệu đi. Tông thủ nhịn không được cười to. Hắn nhếch môi lộ ra một hàm răng trắng ngoãn, ngây thơ nói, Đàm Đào, ta có chút sợ. Ngươi nói đi, nếu ta trả lại đan dược xong thì hai người này ngày sau có bỏ qua cho chúng ta không? Đàm Đào một hồi im lặng, chăm chú suy tư một lát rồi lắc đầu, thiếu thành chủ, hai người này đều là ác quỷ, ăn tươi nuốt sống. Ta xem phải chuẩn bị đường lui cho tốt, thiếu thành chủ nếu là cần, Huyền Sơn thành ta tùy thời điều động quân mã đến tận đây, vị thế tử này cái gì cũng tốt. Nhưng tính tình thì thật là có chút cổ quái, Hổ Trung Nguyên cũng trực tiếp phi một tiếng, Càn Thiên Sơn chúng ta chinh chiến thiên hạ, làm quân tiên phong chưa từng có địch thủ, bất quá là một Vân Hà Sơn, Liệt Diễm Sơn. Trong nửa năm mới thoáng phất lên có cái gì để đắc ý hả? Hùng Khôi cùng Phong Dục thân hình phát run, sắc mặt âm trầm như nước, thì ra không cần sợ hãi, tông thủ hiếp hiếp mắt, nhìn trở về, này, uy hiếp vô dụng rồi phải làm sao bây giờ? Nếu không cầu xin ta đi, nói không chừng tông thủ ta hảo tâm sẽ trả lại đan dược cho các ngươi. Hai đạo ánh mắt như hai lưỡi đao quét qua, tông thủ lại không thèm để ý chút nào, khẽ lắc đầu, tại sao không nói chuyện? Nếu không có việc gì thì tránh đường cho ta. Chưa nghe câu chó ngoan không cản đường sao? Hai người các ngươi chẳng lẽ ngu bẩm sinh, trong mắt Hùng Khôi phun ra lửa, bình tĩnh nhìn tông thủ sau nửa ngày mới cười lạnh một tiếng nói, rất tốt. Nói xong câu này không nói thêm lời nào, không nói thêm lời nào trực tiếp quay người mà đi. Mà Phong Dục ẩn ẩn phong bạo trong mắt, không muốn giết ngươi nhưng hôm nay, thật sự là hận không thể phế cốt nhục ngươi. Hy vọng sau này trong phòng ta sẽ nhiều thêm một cái bô. Nói đoạn, hắn cũng phất tay áo mà đi, mang theo một đám tùy tùng thấu hung quang, chỉ trong nháy mắt cũng không thấy bóng dáng. Đàm Đào nhăn lông mày lại, hắn mặc dù không tán thành đem thú tinh linh thạch trả lại nhưng lại cũng không đại biểu sầu lo ở bên trong tâm ý. Thiếu thành chủ, ta xem vẫn cảm thấy cẩn thận chút thật là tốt. Ta nghe nói Vân Hà Sơn, Hỏa Phiệm Sơn gần đây chí ít có 30 vạn đại quân trở lên tập kết như Hải Sơn Mạch. Thiếu thành chủ có muốn để cho thành chủ lại điều chút ít binh lực tới, hoặc là đi đường vòng Vân Hải, lúc này thật sự sẽ rất hung hiểm. Tông thủ mỉm cười lắc đầu, trong mắt lại khôi phục vài phần nghiêm túc. Nếu hắn không biết rõ tình hình thế hiểm ác thì cũng không cần tranh giành yêu vương Càn Thiên Sơn nữa. Lúc này đây không cẩn thận ứng đối thì thật khó chơi à.